Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho tàn dạng sợi bông từ trên bầu trời rơi xuống. Thời tiết gần đây luôn có phần lạnh lẽo, nhiệt độ ở một số nơi lại có dấu hiệu tăng trở lại. Hẳn là do sau khi đánh bại U Minh thế lực, hiện tượng phản ứng dây chuyền mới xuất hiện. Phe ta giành chiến thắng trong vòng giao tranh đầu tiên, Bạch Kim Chỉ Đô giờ đã đầy vết thương. Có lẽ không lâu nữa, người ta sẽ quên mất địa danh này. Giữa đống đổ nát của phế tích, Tô Hiểu đứng tại vị trí ban đầu của thế giới Chỉ Môn. Hắn cầm một nắm đất khô trên mặt đất, đất bùn khô ở giáo lần lượt rơi qua kẽ ngón tay, u minh năng lượng hỗn tạp trong không khí dần dần tản ra, tan biến vào trong không gian. Trước đây, năng lượng u minh cực kỳ xâm lược và có tính phụ thuộc mạnh mẽ, nhưng hiện tại không chỉ sự xâm lược đã giảm mạnh, mà ngay cả tính phụ thuộc cũng không còn, như thể chúng đã mất đi căn nguyên. Tô Hiểu không tin rằng chiến thắng này sẽ khiến u minh thế lực diệt vong, đại bản doanh của chúng ở minh giới. Sau thất bại lần này, sẽ chỉ bị tổn hại về mặt ngoại giao, chứ không làm tổn thương căn bản. Có một điều, vừa rồi, khi bày chú thí lao qua, Tô Hiểu không tiếp tục ra lệnh cho họ tấn công Ô Ưng, Solaro. Hắn suy đoán rằng, đối phương không những chưa chết, mà còn bằng một phương thức nào đó đã rút về minh giới. Điều này khiến cho việc xâm lấn vào bản thế giới của họ không còn hiệu lực. Ưu thế của phe ta trong giai đoạn hiện tại là do Ô Ưng, Solaro đã rút lui, năng lượng cộng minh giữa bản thế giới và minh giới đã bị gián đoạn. Nói cách khác, minh giới rất khó có thể liên lạc với phe ta, và phe ta cũng khó mà xâm nhập vào minh giới. Lúc trước, khi U Minh thế lực xâm lấn, tổng cộng mất đến 10 ngày mới thành công xâm nhập vào Pandora Team. Hiện tại, quyền chủ động đã thuộc về phe mình, nhờ có mệnh vận chi huyết đặc thù của thế giới chi tử. Luckily, phe mình muốn mở ra thông đạo dẫn đến minh giới, thời gian để chuẩn bị cũng không dài. Do đó, phe mình đã từ thế bị động chuyển sang chủ động, chỉ cần chuẩn bị chu toàn thì có thể phản công u minh thế lực. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, trong lòng còn không ít việc phải làm. Lần này đánh lui u minh thế lực, phần lớn nhờ vào vận khí. Nếu không có sự trợ giúp của chú thế, kết quả của trận chiến này thật sự khó mà nói trước được. Đáng tiếc, chú thế không bị trục xuất đến minh giới. Nếu không, nhất định sẽ có cảnh tượng náo nhiệt để xem. Barbatos dương cánh bay lên, hướng đại bản doanh mà đi. Cánh cửa thông đến minh giới, trước khi chuẩn bị vẹn toàn, tuyệt đối không thể mở. Một khi minh giới Chỉ Môn mở ra, hoặc là phe mình sẽ an bài xong u minh thế lực, hoặc là u minh thế lực sẽ san bằng phe mình. Không có lựa chọn thứ ba. Chuyện mở ra u minh Chỉ Môn này tuyệt đối không thể để đế quốc bên kia biết. Hiện tại u minh thế lực đã bị đánh lui, nhưng liệu họ có tiếp tục xâm lấn hay không vẫn còn là một ẩn số. Dưới những điều kiện này, đế quốc đương nhiên không muốn mạo hiểm. Nếu họ thực sự cảm thấy bị kẹt giữa hai thế lực bạo binh, thì sự lo lắng và nơm nớp suốt cả quá trình chắc chắn sẽ khiến họ sợ hãi. Khi Tô Hiểu quay về đại bản doanh, cảnh tượng đập vào mắt hắn vô cùng không lạc quan. Hơn 700 tòa tháp pháo tàn bạo đã tổn hại gần nửa phần trên của tổ mẹ Goge. Chỗ cửa vào đầy mảnh xác của tinh anh ác ma thú, 10 con tây tần cự thú, giờ chỉ còn lại 4 con, trong đó có một con bị lợi khí chém nát. Người đã chém nát con thi thần cự thú này, công kích sắc bén và phiêu giật. Theo như A Mỗ thông báo trong kênh đoàn đội, chính là Kiêu Folia nhắc nhở, Seven của ngươi, lẫn đông chuyến ngưu, A Mỗ đã đánh giết Kiêu Folia. Đây là đơn vị đặc thù mà nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu, phải đánh chết, sẽ không có thế giới chi nguyên bàn thưởng. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, nên Kiêu, nhiệm vụ chủ tuyến có thể chọn của ngươi. Ngươi thức thời, đã thỏa mãn hoàn thành điều kiện. Là gạch chéo không hoàn thành nhiệm vụ có thể chọn này, nếu như hoàn thành, người sẽ trong 5 phút phản hồi, lân hồi nhạc viên. Tôi hiểu lựa chọn tạm thời không hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại cục diện khá tốt, mà nếu rời đi lúc này thì quá đáng tiếc. Cục diện ban đầu tưởng rằng sẽ thua lớn, nhưng vì chú thế ra ngoài gây rối, mà khiến phe mình trở thành bên có ưu thế lớn. Tô hiểu Hải Nhi. Vận khí gần đây của mình đều đã dùng hết trong chuyện này. Hắn đi vào chủ thông đạo của tổ trùng. Trên mặt đất là mạng lớn giáp sát bị tàn phá. Như hắn đã dự liệu, Kyo, Folia đã tới tập kích, có lẽ là chuẩn bị ám sát Ratchet. Kết quả là, Kyo, Folia đã lợi dụng cuộc tổng tiến công của đám hủ hóa giả để ẩn nấp gần tổ mẹ. Lúc ấy không ai phát hiện nàng. Tuy nhiên, nàng thật sự xui xẻo khi một con Titan cự thú gần đó bị một tên linh hồn vu sư tấn công, sóng xung kích điện phát nổ. Đúng lúc đó đẩy Kiều, Folia ra khỏi U Minh Chi Vụ. Theo lý thuyết, khi ám sát bị phát hiện, kẻ ám sát thường sẽ lập tức rút lui. Nhưng Kiều, Folia không phải kẻ bình thường. Nàng lập tức rút xong nhận, lao thẳng vào tổ mẹ. Kiều, Folia vừa thành công, lại vừa thất bại. Khi nàng đến được trung tâm của tổ mẹ, nàng nhìn thấy Lẫm Đông Chiến Ngưu, một tay cầm Long Tâm Phủ, đứng đó chờ đợi nàng. Ngoài A Mỗ, Aisaya cũng có mặt. Nàng có thể thay đổi giới tính của mình. Khi là nam, nàng chiến đấu rất mạnh mẽ. Còn khi là nữ, nàng thiên về chiến đấu tầm trung. Kiều, Folia là một trong tứ kỵ sĩ dưới vương. Nếu như chỉ đấu một mình với Aisaya, nàng sẽ không chết. Chỉ ít là không đến mức mất mạng, chỉ là ám sát Ratchet có thể thất bại. Vấn đề là, Kyo, Folia lại gặp phải khắc tinh của mình. A Mỗ, không chỉ đặc biệt chịu đòn mạnh, mà còn có khả năng giảm tốc cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bị A Mỗ tấn công, dù có dùng vũ khí để chặn đỡ, nàng vẫn sẽ bị hiệu quả giảm tốc và đông lạnh quấn chặt tạo ra cảm giác buồn nôn. Đó là năng lực đông lạnh của A Mỗ, kết hợp với Long Tâm Phủ mang theo đặc tính nguyên thủy, tạo ra hiệu quả giảm tốc cực kỳ mạnh mẽ. Hiệu quả giảm tốc này đã qua rất nhiều lần kiểm nghiệm. Những chiến tướng như Vũ Thần, Vĩnh Sinh Giả, Rogash, Xí Trùng, tất cả đều thừa nhận hiệu quả của nó. Có thể thấy được đây là một phương pháp rất ưu việt. Kiều, Folia cũng đã trải nghiệm hiệu quả của nó. Trong lúc nàng còn muốn giao chiến với Aisaya, kết quả có thể đoán trước được. Trước khi Tô Hiểu kịp trở lại, Kiều, Folia đã bị thất bại. Nàng bị A Mỗ đông thành tượng băng, và chờ đến khi Tô Hiểu quay lại sẽ đưa ra quyết định. Khi Tô Hiểu vừa đến tổ mẹ, Kiều, Folia đã bỏ mình. Đây hiển nhiên không phải là sự trùng hợp. Nàng biết được khí tức của Tô Hiểu, tự hiểu rằng mình không còn đường sống. Vì để tránh bị lừa lấy tình báo, nàng đã tự kết thúc sinh mạng, biến thành tượng băng, rồi nổ tung thành những mảng băng vụn, xương băng tỏa ra khắp nơi. Tô Hiểu bước vào khu trung tâm của tổ mẹ, nơi diễn ra trận chiến. A Mỗ và Aisaya đều đã có mặt. Aisaya mở miệng, nói, nhận biết được ngươi trở về, nàng đã tự sát. Cùng lúc, theo tinh thần lực của Aisaya, những mảnh băng từ tượng băng của Kyo, Folia lại tụ tập lại, tạo thành hình dáng của nàng. Đây là hình dáng của nữ kỵ sĩ thon thả, nhưng không hề gầy yếu. Áo giáp trên thân nàng hầu hết bị vải lót che phủ, còn mặt nạ xương trên mặt đã nứt toác. Ta đi chôn cất nàng. Ta kính trọng những người có cốt khí như nàng. Aisaya nói xong, lấy ra một bình quýt đóng hộp, rồi bắt đầu đi ra ngoài. Phía sau là tượng băng của Kiêu, Folia trôi nổi theo nàng. Ratchet bình an vô sự. Tô Hiểu liền đi tới chỗ hạch tâm của tổ mẹ, vì đã lọc ra một lượng lớn năng lượng u minh. Hạch tâm của tổ mẹ đã chuyển sang màu u lục. May mắn thay, sắc màu này đang dần phai nhạt. Tiên cổ mặt nạ, chủ thể thực sự là vong linh muội, dùng nó để duy trì trạng thái ngụy trang. Tuy nhiên, tim cổ mặt nạ đã để lại một bộ phận cực nhỏ tại tổ mẹ, và bộ phận này đang nuốt lấy lực lượng u minh. Đây chính là trí tuệ của cơm khô. Hiện tại, thế lực u minh đã bị đánh bại. Đây chính là cơ hội trời bàn, để Ratchet có thể thăng cấp lên nữ hoàng. Nhưng trước khi làm vậy, có một chuyện cần giải quyết, đó là đế quốc, không phải tiêu diệt đế quốc. Vì điều đó sẽ rất phí sức và không đem lại kết quả tốt. Ngược lại, hiện giờ, nếu đánh vào đế quốc một đòn, thì đối với cả hai bên đều là sự lựa chọn tốt hơn. Ta nói vậy là bởi vì, trong lần này đánh lui thế lực U Minh, đế quốc đã không tham gia gì mấy, chỉ biết ăn hôi, lười biếng. Trong hoàn cảnh này, sau khi thế lực U Minh bị đánh bại, nếu Thái Dương Thánh Tổ mà cùng đế quốc thương lượng rằng hai bên sẽ không xâm phạm nhau, mỗi bên chiếm một nửa lãnh thổ Pandora Tinh, thì những người lãnh đạo cấp cao của đế quốc hôm ấy sẽ không sao ngủ được. Nếu xét từ góc độ đại cục, thái độ ôn hòa như vậy chỉ có thể mang một hàm ý duy nhất. Đó là viên đạn bọc đường, muốn trấn an đế quốc, giữ ổn định tình hình, rồi sau đó sẽ tiêu diệt đối phương. Tô Hiểu không định làm như vậy. Trước hết, chiến lược của đế quốc hiện tại vẫn đủ mạnh. Thứ hai, việc tiêu diệt đế quốc sẽ mang lại lợi ích gì cho hắn? Kho tài nguyên của đế quốc sao? Đừng vội suy nghĩ. Trước khi đế quốc bị diệt, những quan viên cao cấp kia sẽ lập tức mang theo một số tiền lớn để chạy trốn, thậm chí rời khỏi Pandora Tinh, quay về hành tinh mẹ, Okai Tinh, nơi có rất nhiều hủ hóa giả. Việc phá tan đế quốc, dù có thể đạt được hơn 5.000 vạn nhân khẩu, nhưng vấn đề lớn hơn chính là những người này lại không thể động đến. Đây là nền văn minh cuối cùng còn sót lại của bản thế giới. Nếu không có họ, bản xếp hạng danh vọng trị sẽ đóng lại, không thể tiếp tục phát triển. Mỗi hai ngày, sẽ không còn được thưởng 5.000 mai linh hồn tiền, và cuối cùng là danh hiệu bát tinh. Tất cả đều sẽ không còn, chẳng khác nào bị dội nước lạnh. Danh hiệu bát tinh, tôi hiểu chỉ có hai cái, đó là lược thiên kim lan và chiến tranh lãnh chúa. Độ quan trọng của những danh hiệu cấp bậc này có thể tưởng tượng được. Nói cách khác, dù có phá tan đế quốc, hắn cũng chẳng thu được gì có lợi, mà lại phải nuôi dưỡng đến 5.000 vạn công dân của đế quốc. Giai đoạn hiện tại thì không thể sản xuất hay lao động gì, chỉ có thể nuôi dưỡng mà thôi. Nếu gặp phải một đám điều dân, lại càng phiền toái. Vì vậy, việc tấn công đế quốc chẳng thu được lợi ích. Trái lại, nếu hiện tại có thể bỏ ra một khoản lớn, sau đó cùng đế quốc đàm phán, để họ trong tình huống phải bỏ ra một phần lớn sức lực, giúp đoạt lại hành tinh mẹ, Okai Tinh. Từ đó hình thành cục diện, đế quốc chiếm giữ Okai Tinh, còn Thái Dương chủng tộc chiếm Pandora Tinh. Phía đế quốc chắc chắn sẽ đồng ý với đề xuất này. Mấu chốt ở đây là, hiện tại nhân khẩu của đế quốc đã giảm mạnh, sau khi đoạt lại hành tinh mẹ, Okai Tinh, trong ba đời người sau, họ sẽ không còn có ý định mở rộng thêm nữa. U minh thế lực xâm lấn, mục đích chỉ nhắm vào chủng tộc trí tuệ, do đó, chỉ cần thanh trừ sạch sẽ hủ hóa giả của Okai Tinh, mọi chuyện bên kia sẽ như trời quang mây tạnh, non xanh nước biếc. Tài nguyên ở đó đủ để cung cấp cho hàng tỷ người, nhưng hiện tại chỉ có 50 triệu người sử dụng, quả thật là vô cùng giàu có. Trong tình huống này, đế quốc sẽ sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu đại giới để đoạt lại Okai Tinh? Nghĩ đến điều này, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường của Ratchet, mặc kệ hắn đang cùng bố bố Uông chơi trò chơi đối kháng. Tôi hiểu dần dần nghiến răng nghiến lợi, rồi lấy ra máy truyền tin, liên lạc với quân chủ Audin. Liên lạc rất nhanh được kết nối. Quân chủ Audin vừa nghe thấy tiếng truyền tin lập tức nói, mang vẻ châm chọc, vậy ý của Bequia lãnh chúa là gì? Quân chủ Audin bên kia lắng nghe, rồi một chút suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ mơ hồ của Tô Hiểu. Bequia lãnh chúa, chúc mừng, người đã chiến thắng trong chiến dịch vĩ đại này. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Tô Hiểu nghe vậy, nhẹ nhàng đáp, ừm, cũng phải chúc mừng đế quốc đã thắng với cái giá thấp nhất. Nghe Tô Hiểu nói vậy, quân chủ Audin bên kia nhất thời nghẹn lời, rồi nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Vậy có muốn đến Tân Tinh Thành tổ chức một buổi tiệc ăn mừng không? Tô Hiểu đáp, tại Okai Tinh tổ chức thì càng thích hợp hơn. Nghe vậy, quân chủ Audin im lặng, không nói thêm lời nào. Thấy vậy, Bà Hà bên cạnh Tô Hiểu lên tiếng, người đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý chào phúng các người. Nếu muốn chào phúng, lúc đầu ta đã nói chuyện với ngươi rồi. Bà Hà nói xong, ngữ khí có chút kỳ quái, Pandora Tinh rất rộng lớn, nhưng không thể dung nạp hai thế lực đối nghịch. Quả thực là như vậy, nói thật lòng, các công dân của đế quốc rất nhớ nhà, nhưng hiện tại, quân chủ Audin không nói tiếp. Rõ ràng là đang lo lắng về Okai Tinh bên kia, vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với minh giới. Sau khi bà Hà giải thích một phen, quân chủ Audin đã hiểu rõ toàn bộ tình hình. Đầu tiên, liên hệ giữa minh giới và thế giới này đã bị tách rời. Okai Tinh thật sự vẫn còn rất nhiều hủ hóa giả, nhưng chỉ cần thanh trừ hết những kẻ đã chết này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. khi biết được tình báo tuyệt mật liên quan đến việc U Minh xâm lấn. Quân chủ Odin không lập tức đưa ra quyết định, mà muốn tạm hoãn một lát. Thượng vị giả chính là vậy. Họ không bao giờ vội vàng đưa ra quyết định, mà phải cân nhắc tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đại cục, mới từ nhiều góc độ đưa ra quyết định. Quân chủ Odin không để Tô Hiểu phải chờ đợi quá lâu. Sau hơn một giờ, tình báo tuyệt mật đã được xác minh. Quân chủ Odin lập tức quyết định sẽ dùng một khoản lớn để cải tiến thiết bị không gian hiện có và nối thông với hành tinh mẹ Okaitin. Thái độ của đế quốc rõ ràng dễ nhận thấy. Nếu có thể trở về Okaitin, họ sẽ không ở lại Pandora tinh thêm một giây nào nữa. Thật sự, khi tận mắt chứng kiến hai nhà bạo binh đối đầu, chiến trường đầy dẫy sát khí và âm ảnh, thì không ai có thể không sợ hãi. Cũng không phải đế quốc thiếu cốt khí, nhưng nếu đổi lại là bất kỳ thế lực nào bình thường khác, họ cũng sẽ như vậy. Một quân đoàn phải mất bao nhiêu đời khổ công phát triển mới có được, nay đối mặt với kẻ thù bạo binh, chỉ sau 2 giờ lại bị phá vỡ. Ai mà không lo sợ cho được, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, thái độ hiện tại của đế quốc cơ bản là. Về Okaitin, họ chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Những chuyện về sau giữa U Minh và Thái Dương Thánh Tổ, bọn họ có thể không tham gia, cố gắng không tham gia. Giữa trưa, tại tầng 2 của lầu gỗ, Tô Hiểu vừa ăn xong bữa trưa thì bố bố Uông liền chạy vào. Gâu, ừm, dẫn hắn vào, bố bố Uông quay người. Xuống lầu một lúc sau, Teddy, người trước đây đại diện công ty, thân hình hơi mập nhưng tướng mạo chất phác, dễ gây thiện cảm, bước vào. Teddy vốn là thuộc hạ của cổ đông lớn nhất công ty, H.S. Fokker. Hiện nay công ty cơ bản đã không còn, các cao tầng công ty trước khi Bạch Kim Chi Đô sụp đổ đã chạy trốn tới Tân Tinh Thành. Hiện tại, đế quốc và công ty lại hợp tác lần nữa, hay đúng hơn là công ty độc lập, vốn dĩ là do đế quốc cố ý tạo dựng, với mục đích thu hút những công dân nhị đẳng từ các thuộc địa không chịu nghe lời, để tránh họ gây rối. Giờ đây, với tổng nhân khẩu của đế quốc đã vượt quá 5.000 vạn, đế quốc không còn cần phải làm bộ nữa. Quan hệ giữa Etas, Fokker và quân chủ Odin cũng đã được công khai, họ là anh em họ. Và trước đó, đế quốc cùng công ty âm thầm đấu đá với nhau, nhưng mọi thứ đã được hai anh em này an bài từ trước. Làm thế nào để bắt đầu, làm thế nào để phát triển, làm thế nào để kết thúc, tất cả đều đã có kế hoạch rõ ràng. Liên quan đến việc này, Tô Hiểu đã sớm có suy đoán, tổng cộng 8.000 vạn bình dân đã được di chuyển đến Pandora Tinh, 5.000 vạn đến Tân Tinh Thành, 3.000 vạn đến Bạch Kim Chỉ Đô. Điều này đã rõ ràng chỉ ra rằng, hai nhà này chính là một phe, sứ giả Paddy lần này đến thăm không ở lâu, chỉ khách giáo một phen rồi vội vã rời đi. Hắn lần này không cần nói gì nhiều, quan trọng nhất là mang đến thành ý của đế quốc. Gió nhẹ buổi chiều mùa hè thổi qua cửa sổ, Tô Hiểu ngồi nhìn dương hợp kim trước mặt. Hắn đã từ chối tất cả các loại sinh mệnh khoáng thạch mà đế quốc đề nghị, thay vào đó yêu cầu những vật tư có thể gia tăng sức mạnh, bởi vì sau khi đã phát triển lâu như vậy, giờ là lúc phải tìm kiếm lợi ích lớn hơn. Tô Hiểu mở dương hợp kim. Thứ đầu tiên, hắn thấy là linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, được xếp chồng gọn gàng. Hắn cầm lên một khối, nghe thử một miếng, nghe tiếng răng rắc phàng lề. Chất lượng của linh hồn kết tinh này không tệ, ngươi đạt được 216 mai linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, thu hồi linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Tô Hiểu mở tiếp tầng kép của dương hợp kim, bên trong xếp chồng 12 khối linh hồn tinh hạch. Không cần quan tâm đến số lượng linh hồn tinh hạch có được mỗi lần vượt cấp, 12 khối này đã là một khoản tài sản lớn. Trước đây, khi chém giết một thế giới, hắn cũng không chắc có thể có được 12 khối linh hồn tinh hạch. Tiếp tục mở ra tầng dưới cùng, hắn thấy phần đáy dương hợp kim có một món trò màu tím đã khô héo, dài hơn 20 cm, cùng với một mảnh vụ áo giáp màu u lục đã rỉ sét, cuối cùng là một hạch tâm đầu cuối. Người đạt được tà thần món trò, tà tí tế hiến vật, người đạt được mảnh vụn áo giáp minh đế, vật phẩm cấp thế giới, người đạt được C-17 loại chip tụ tử đầu cuối, bất hủ cấp, hoa kỹ trác vật phẩm, tất cả đều là bảo vật. Tô Hiểu trước tiên đem C-17 loại chip tụ tử đầu cuối, giao cho bố bố Uông. Đây là sản phẩm công nghệ cao nhất của đế quốc bên kia. Mặc dù Tô Hiểu cũng có thể sử dụng nó, nhưng thiết bị đầu cuối của hắn, ngoài việc ghi bản đồ địa lý, phần lớn thời gian chỉ dùng để giải trí với các trò chơi giải đố, giúp điều khiển những lúc rảnh rỗi. Việc trang bị một món đồ công nghệ cao như C-17 lại chip tự tử đầu cuối vào một thiết bị bất hủ cấp thực sự là lãng phí của trời, bố bố ung dùng thì khác. Những việc mà nó làm đôi khi có thể phát huy hết tính năng của chiếc chip này, Tô Hiểu từ trong dương hợp kim lấy ra, tả thần món trỏ, một bảo vật hiếm có, hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của nó. Tả thần món trỏ, loại hình, tế hiến vật, tóm lược, vật đại biểu của tả thần, tinh linh chi chủ, thông tin về vật phẩm này lại thiếu vắng quá nhiều. Nhìn thấy những dữ liệu ít ỏi này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy thất vọng, hắn không thể sử dụng vật này để câu kéo tả thần. Người từng gây náo loạn với tả thần trong lần trước chính là tả thần, tinh linh chi chủ, và đây là một món đồ mà tả thần đã an bài từ trước, cũng không khó hiểu tại sao tả thần ngón trỏ lại có ít thông tin như vậy. Chỉ có thể nói rằng, ngoài nguyệt thần, Tô Hiểu cùng với tả thần, tinh linh chi chủ này, cũng có thể nói là có duyên phận. Tô Hiểu vừa định thu hồi tà thần ngón trỏ, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, liệu tà thần có thần cách hay không? Ví như thần cách bất diệt, một loại thần vị vĩnh viễn tồn tại trong các thuyết pháp. Nếu có, liệu có thể để một tồn tại tà dị nuốt lấy tà thần ngón trỏ, từ đó trở thành tinh linh chi chủ mới không? Nếu vậy, chẳng phải ta có thể chế tạo ra một tên boss hoang dại, sau đó tiêu diệt nó để nhận thưởng sao? Biết đâu còn có thể ăn được một bữa tà thần tâm xào ớt cay nữa, thì sao? Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu thu hồi tà thần ngón trỏ, rồi cầm lấy mảnh vụn áo giáp minh đế còn lại. Hắn không đoán sai, chính thứ này đã thu hút sự xâm lấn của U Minh. Tuy nhiên, mức độ xâm lấn chỉ dừng lại ở một tướng lĩnh trung tầng U Minh, thuộc loại xâm lấn quy mô nhỏ mà thôi. Mảnh vụn áo giáp minh đế, nơi sản sinh, mẫn quang, thế giới, minh giới, phẩm chất, cấp thế giới, hiệu quả, nếu đem hiến dâng cho tứ kỵ sĩ dưới vương, hoặc trực tiếp dâng cho U Minh đại đế, có thể gia nhập bất kỳ chủng tộc, thân phận nào vào U Minh trận doanh, miễn là không đối địch với U Minh thế lực, không có nỗi đau nào có thể so sánh với sự phản bội từ mảnh áo giáp nổ tung ra này. Vẫn có thể nhìn ra được một đòn đánh sau lưng ngày xưa đã quyết liệt và chí mạng đến mức nào. Căn nguyên của tất cả chỉ vì văn minh truyền thừa vốn là quang huy, lại cũng là tự rước diệt vong. Khi chạm đến đỉnh phong, tham lam không chừng mực và văn minh diễn sinh sẽ thôn phệ tất cả. Nhưng cho dù mọi người có cố gắng kiềm chế tham lam trong lòng, một thứ gọi là tò mò vẫn khiến họ lặp lại vết xe đổ. Từ lúc mới sinh, thăm dò, phồn vinh, đỉnh phong, cho đến hủy diệt, luân hồi, mọi thứ đều quay lại điểm cuối cùng. Giá cả, vật phẩm này hiện tại không thể bán ra, nhưng có thể giao dịch, chuyển nhượng các loại. Nhắc nhở, nếu có thể đánh bại U Minh đại đế và thông qua vật phẩm này hấp thu bản nguyên lực lượng của hắn, vật phẩm này sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Mảnh vụn áo giáp minh đế tạm thời chưa thể sử dụng, tuy nhiên tóm lược về vật phẩm này rất thú vị, không thể nghi ngờ đây chính là mảnh vụn áo giáp của U Minh đại đế. Không biết bao nhiêu năm trước, đại đế đã bị kẻ tín nhiệm đánh lén sau lưng, dẫn đến mảnh giáp này bị nổ tung. Tôi hiểu, dường như đã hiểu vì sao quân đoàn dưới trướng U Minh đại đế lại chuyên môn nhắm vào tộc quần trí tuệ. Hắn không đoán sai, minh giới của U Minh thế lực ban đầu phải là một thế giới cấp bậc cao hơn, khả năng rất lớn là thế giới cấp 9. U Minh đại đế chính là người thống trị mẫn quang thế giới. Nhưng vì văn minh của thế giới này không ngừng tiến bộ, đạt tới một cực hạn nào đó, đã dẫn đến một tai họa nghiêm trọng. Tai họa này, 89/10, là do Thâm Uyên xâm nhập. Chính vì sự xâm nhập của Thâm Uyên, mẫn quang thế giới mới biến thành minh giới. Nền văn minh tại đây bị tổn thương nghiêm trọng, minh giới xuất hiện vô số lỗ hổng, từ một thế giới cấp 9, bị hư không chi thụ phán xét, đã bị hạ xuống cấp 8, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù cấp bậc thế giới bị hạ thấp, nhưng nội tình của minh giới vẫn còn nguyên. Hơn nữa, sau khi phải đối mặt với sự xâm lấn thảm khốc của Thâm Uyên, lực lượng U Minh đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu suy đoán rằng, trong lần thâm uyên xâm nhập ấy, toàn bộ thân tín và dân chúng của Đại Đế đều đã tử vong. Đây chính là cái giá đắt phải trả khi thâm uyên xâm nhập. Sau đó, mặc dù có thể xuất hiện một số lợi ích, nhưng chắc chắn sẽ có một lần sinh linh diệt vong. Có một điểm mà Tô Hiểu không thể lý giải. Nếu Đại Đế đến từ thời đại trước khi thâm uyên xâm nhập vào mẫn quang thế giới, vậy thì làm sao Đại Đế có thể chịu đựng được quá trình xâm nhập này? Chuyện này không phải là vài tháng hay vài năm, mà là một quá trình kéo dài mấy nghìn năm. Điều này không thể là chuyện bình thường. Nếu Đại Đế thật sự đã vượt qua được quá trình này, thì dù minh giới chỉ còn là một thế giới cấp 8, chiến lược của Đại Đế cũng sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa cấp 8 và cấp 9 nhại khá mơ hồ. Điều này, Tô Hiểu, Rain, Gold, Leckley cùng với Thái Dương Thánh Đổ, Wager đều đã hiểu rõ. Tô Hiểu nhận thức được một vấn đề. Lần này, việc đánh bại quân đoàn chủ lực của U Minh chỉ là một phương diện, còn cách thức đánh bại U Minh Đại Đế cũng là điều quan trọng không kém. Nếu Đại Đế thật sự có thể chịu đựng được sự xâm nhập trực tiếp từ Thâm Uyên, thì rõ ràng, đây sẽ là kẻ địch mạnh nhất mà Tô Hiểu phải đối mặt từ trước đến nay. So với Lão Kỵ Sĩ, Đại Đế còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lão Kỵ Sĩ vốn chỉ tiếp nhận hắc ám chỉ huyết, còn vị Đại Đế này lại thừa nhận trực tiếp sức mạnh của Thâm Uyên bản nguyên. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu mới hiểu vì sao nhiệm vụ chủ tuyến lần này lại có hình thức nhân từ cho phép người ta chọn lựa. Tô Hiểu đoán rằng, dù có xâm nhập vào minh giới, nếu muốn sử dụng chiến thuật biển người để vây công Đại Đế, e rằng điều này cũng không thực tế. Nếu Đại Đế thật sự đã tiếp nhận năng lượng của Thâm Uyên trong suốt mấy nghìn năm, thì nơi hắn cư trú chắc chắn phải có một lượng lớn năng lượng Thâm Uyên lan tràn. Đây không phải là giả thiết của Tô Hiểu, mà là thực tế mà nhiệm vụ chủ tuyến đã cho thấy. Cụ thể, nhiệm vụ chủ tuyến có thể chọn lựa 3 phương án, trong đó có phương án thứ 3, Đại Đế chi nộ, nội dung nhiệm vụ đánh bại U Minh Đại Đế và đóng kín thông đạo Thâm Uyên của U Minh Chi Đề. Việc có thông đạo Thâm Uyên là điều không thể nghi ngờ, vì vậy, nơi ở của Đại Đế có sự hiện diện của năng lượng Thâm Uyên dồi dào. Điều này là hết sức bình thường. Trong tình thế này, nếu sử dụng chiến thuật biển người để tấn công vào vùng năng lượng Thâm Uyên, có thể nói chẳng khác gì tự tạm mạng sống cho kẻ địch. Muốn đánh bại Đại Đế, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp để tạm thời giải quyết việc Thâm Uyên năng lượng xâm nhập. Biện pháp này, Tô Hiểu thì chưa có, nhưng Caesar lại có. Chuẩn xác mà nói, đây là một loại sản vật của Thâm Uyên chi quán, có thể giúp người tạm thời miễn trừ khỏi Thâm Uyên chi lực xâm nhập. Tuy nhiên, thời gian tác dụng không dài, tối đa cũng chỉ vài giờ mà thôi. Điều này Caesar đã từng nói khi ở thụ sinh thế giới. Để có được vật này, tìm Caesar là không cần thiết. Nếu muốn giao dịch với Thâm Uyên chi quán, quan hệ của Caesar với Thâm Uyên chi quán rất đặc biệt, vừa giống như hợp tác, lại vừa mang cảm giác vật họp theo loài. Trước đây, Tô Hiểu đã có 5 khối, lưu ly lắng đọng, hắn ước tính, Thâm Uyên chi quán sẽ không từ chối thứ này. Nếu có thể dùng 5 khối, lưu ly lắng đọng, để đổi lấy 5 phần tư cách chiến đấu, Tô Hiểu hoàn toàn không cần phải đơn độc đối mặt với Đại Đế. Hắn có thể liên kết với Thái Dương Thánh Đồ, Wager, Đế Quốc Trì Thủ, Rain, God và cuối cùng là Isaiah. Cả 4 người sẽ liên thủ, cùng nhau đối phó với Đại Đế. Trong lòng đã có kế hoạch, Tô Hiểu quyết định trước tiên đuổi quân đội Đế Quốc ra khỏi Pandoratin. Sau khi bên Đế Quốc rời đi, hắn sẽ để Ratchet hướng nữ hoàng cấp tấn thăng, tránh cho Đế Quốc bên kia gây chuyện trong lúc tổ mẹ yên lặng. Để phòng tránh điều này, Tô Hiểu quyết định phái ra 200.000 con ác ma thú, cùng với 300 con ác ma diễm long, cuối cùng còn có ác ma thú cấp thủ lĩnh, Abaddon. Tất cả sẽ cùng hạm đội Đế Quốc di chuyển đến Okaitin. Mục đích của hành động này có 3 điều: thanh lý hủ hóa giả trên Okaitin, đồng thời thu thập lượng lớn sinh vật năng, để phòng ngừa Đế Quốc bên kia gây rối, thừa cơ kiếm lấy chỗ tốt. Khi ô cải tình bị chiếm, một số thế lực siêu phàm trong dân gian không kịp rút lui. Điều này có nghĩa là hiện tại, trên ô cải tình, tại một số nơi bí ẩn, có không ít tài nguyên cần thiết để trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu đang suy nghĩ, về cách xử lý tiếp theo, thì nhận được tin tức từ đế quốc. Quỹ đạo không gian của họ đã được chuẩn bị xong. Tối nay sẽ xuất phát để đoạt lại Oketin. Sau khi bỏ xuống máy liên lạc, tôi hiểu cảm thấy bất ngờ với tốc độ của đế quốc. Hắn không ngờ rằng, sự nhanh chóng này hoàn toàn là do hắn và thế lực U Minh đã kích thích họ. Tình huống của Oketin thật sự không tốt. Ô ưng, Solaro đã rút lui, nhưng trên Oketin này có không ít tổ chức tà giáo mà ô ưng. Solaro đã hỗ trợ những tổ chức này có thể ra lệnh cho đám hủ hóa giả ở một mức độ nhất định. Việc chỉ phái Abaddon đi lần này rõ ràng là không đủ. Abaddon là kẻ suốt mấy ngày qua không nói một lời. Ngoài những mệnh lệnh từ Tô Hiểu và Ratchet, nó không quan tâm đến ai. À, không, thỉnh thoảng, nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của A Mỗ và bố bố. Còn lời của bà Ha thì nó chỉ nghe theo khi tình hình cần thiết. Nếu để Abaddon đi giao tiếp với người của đế quốc, chỉ cần 3 giờ trôi qua, Abaddon sẽ có thể là mất mạng người ta. Vì vậy, phe của hắn phải phái người đi thay thế, cụ thể là ai? Việc này lại khó mà lựa chọn. Bố bố Uông, A Mỗ và Bahar đều làm tốt công việc của mình. Nếu chúng rời đi, đại bản doanh chắc chắn sẽ phát sinh đủ loại vấn đề. Rất nhanh, tôi hiểu nghĩ đến 3 người. Thiên Khải cùng 3 tỷ muội dưới lầu đã nhiều lần phàn nàn về sự nhàm chán và khó chịu. Nếu các nàng đã nhàm chán như vậy, thì việc này chính là một cơ hội. Chuyện tốt, chắc chắn các nàng cũng sẽ tính vào đó. Tôi hiểu xuống lầu, đi tới gõ cửa phòng ngủ của Moi, bà người. Sau khi cửa mở, hắn thấy Moi đang ngáp ngáp, cùng với Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đang cầm tay cầm, nhìn vào màn hình, U Minh lui. Các ngươi nên rời đi. Tôi hiểu không trực tiếp nhắc đến chuyện của Oketin. Vì không cần phải nói ra, ba người đều biết rõ. Nếu hắn nói thẳng ra, Moi và hai người kia nhất định sẽ không chịu đi. Bọn họ đã được Tô Hiểu an bài nhiều lần, mỗi lần nhắc đến kế hoạch hợp tác, ba người này đều có phản ứng phòng bị. 7 vạn, chỉ cần vài ngày thôi, coi như 1 ngày 1 vạn, cũng không đến 7 ngày đâu. Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng, với vẻ mặt có chút tức giận, muốn ném tay cầm đi. Trước khi trả tiền, nàng còn phải khúng núm, nhưng sau khi có tiền rồi, thái độ đã trở nên kiên cường hơn một chút. Ta có một hợp tác, nếu các người cảm thấy hứng thú, ta có thể để các ngươi chỉ huy một bộ phận ác ma thú. Tô Hiểu nói, nghe vậy, mắt của Mòa, ba người, đều sáng lên. Hợp tác gì? Mòa vội vã hỏi, vì gần đây nàng đã cảm thấy nhàm chán vô cùng, phản công, minh giới. Nếu các ngươi muốn, ta có thể để các ngươi làm quân tiên phong. Tô Hiểu trả lời, ta không đi, ta cũng không đi, ta càng không đi. Mòi, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ đồng loạt lùi về phía sau, không cần nghĩ ngợi. Các nàng đã đoán ra rằng, minh giới chính là hang ổ của U Minh, thế lực, làm tiền phòng trong cuộc phản công minh giới. Mòi cảm thấy, chuyện này không phải ai cũng làm được, còn có hợp tác gì nữa. Tô Hiểu tiếp tục nói, đám hủ hóa giả trên Bernilitin đã xuất hiện ý thức tộc quần. Các ngươi có thể mang 15 vạn ác ma thú đi thanh trường. Chờ chút, bên đó hủ hóa giả có bao nhiêu? Moi hỏi, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, khoảng chừng 5 ức. Ha ha ha ha ha, Moi cười thật sảng khoái. Sau đó nàng giật lấy bình rượu từ tay Hào Muội, ngửa đầu uống một hơi vài ngụm. Không hợp tác với âm phủ như vậy, sao? Nguyệt Sứ Đồ một tay che mặt, hơi mệt mỏi thở dài. Đế quốc muốn phản công Oketin, ta bên này sẽ phái ra 20 vạn con ác ma thú hỗ trợ. Một lời đã định. Nghe vậy, bà Hà trên vai Tô Hiểu cười nhạt, ngươi nghĩ hay lắm sao? Con nói là một lời đã định. Oketin bây giờ là miếng bánh ngọt lớn, chỉ cần có thực lực mạnh, muốn ăn như thế nào thì ăn thôi. Moa nghe vậy, có chút không biết phải nói gì. Nàng dùng củi trò đụng nhẹ vào Nguyệt Sứ Đồ, sẽ hiệu cho đối phương bỏ chút linh hồn tiền ra để giải quyết chuyện này. Ta không có tiền. Đừng nói bậy. Người hôm qua còn khoe là có 5.000 linh hồn tiền. Ta ném. Nguyệt Sứ Đồ tức giận đến mức muốn giáng một quyền vào Moi. Nhưng suy nghĩ lại, biết chắc nàng không thể đánh lại. Nàng đành thấp giọng lầu bầu vài câu, rồi quyết định sẽ bỏ tiền ra để hoàn thành hợp tác này. Về phần hợp tác này, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều rất mong chờ. Các nàng có thể chắc chắn rằng, dù cho lúc này không thu được quá nhiều lợi ích, thì khi trở về Thiên Khải Nhạc Viên Trong lần kết toán thế giới này, đánh giá tổng hợp chắc chắn sẽ cao đến mức vượt quá mọi kỳ vọng, đặc biệt là Moai, vì muốn Thái Dương Thánh Tổ trở thành trận danh chính thức, từ đó đạt được hư không chi thụ công nhận. Nàng đã bị lừa gạt thành đại diện pháp nhân của Thái Dương Thánh Tổ. Hiện tại, Thái Dương Thánh Tổ đã đánh lui được thế lực U Minh. Nàng đương nhiên cũng hưởng lấy chút lợi ích nếu chiến dịch phản công Minh Giới thành công. Moai sẽ là người đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử như một chiến công lớn. Moai và ba người bạn nhanh chóng rời đi, cùng đi còn có 20 vạn ác ma thú, 300 con ác ma diễm long, cùng với thủ lĩnh ác ma thú Abaddon. Tuy nhiên, Moai và ba người không biết rằng Okai Tinh Dù là một nơi tốt để kiếm tài nguyên, nhưng tổ chức tà giáo tại đó lại vô cùng điên cuồng. Dù Moai và ba người đã rời đi, nhưng có một số vật triệu hoán vẫn được để lại. Đúng vậy, chính là Tiên Lộ Lộ, thuộc hạ của Nguyệt Sứ Đồ, giành ngạch thứ 5 trong cuộc đối đầu với đại đế. Tôi hiểu, chuẩn bị mang Tiên Lộ Lộ theo. Đại lão, đã lâu không gặp. Tiên Lộ Lộ vui vẻ lên tiếng, hình dạng là một quang tinh linh giống mèo, nhảy lên vai Tô Hiểu. Nếu như Benny nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức không ăn ngon mấy bữa. Tiên Lộ Lộ vừa lộ diện, Tô Hiểu liền lập tức cho nàng trở về linh giới, quê nhà, nhằm tránh để người ngoài phát hiện sự tồn tại của nàng. Đây chính là một trong những chiêu thức sát thủ mà hắn dùng để đối phó với đại đế. Một ấn ký màu lam kim xuất hiện trên ống tay áo của Tô Hiểu. Đó là ấn ký triệu hoán tạm thời, có thể triệu hồi Tiên Lộ Lộ. Tô Hiểu hiểu rõ về phương diện này, tuy nhiên hắn chưa từng thực sự thao tác qua, chỉ biết rằng triệu hoán ngẫu nhiên có thể xảy ra, và sẽ làm giảm 12 điểm mị lực thuộc tính. Hắn không biết sẽ triệu hoán ra cái gì. Hệ thống triệu hoán thực ra rất thú vị, phạm vi rộng lớn, trong đó bao gồm các phương diện như giới vị nối liền, thần linh khế ước, chín nghịch triệu hoán và nhiều loại khác. Thần linh khế ước không cần giải thích nhiều, điển hình là Nguyệt Sứ Đồ, một triệu hoán sư, sau khi ký kết khế ước với thần linh, sẽ có thể triệu hoán các thuộc hạ của vị thần linh đó. Quan hệ khế ước càng tốt, khả năng triệu hoán càng mạnh mẽ, và số lượng triệu hoán vật cũng càng nhiều. Nguyệt Sứ Đồ là điển hình của việc được đối đãi như con gái ruột của Nguyệt Chi Nữ Thần. Các triệu hoán sư khác trong hệ Nguyệt, khi nhìn thấy các triệu hoán vật của Nguyệt Sứ Đồ, chắc chắn sẽ phải thổn thức, hâm mộ không thôi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chính Nguyệt Sứ Đồ cũng không chịu được, vì nếu thực lực của nàng đạt đến cấp 9, nàng có thể triệu hoán ngay cả Nguyệt Chi Nữ Thần bản thân. Có thể nói, quả thực không hổ là được đãi ngộ như con gái ruột. Chính vì vậy, gần đây Nguyệt Sứ Đồ có phần e ngại, ý tứ nàng rõ ràng là, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đạt đến cấp 9, lúc đó sẽ triệu hồi Nguyệt Chi Nữ Thần tới giúp ta nâng đỡ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, so với Tân Tinh Thành bên kia, nơi đó đầy ắp không khí chúc mừng. Người ta rộn ràng chuẩn bị đoạt lại gia viên, đại bản doanh phe mình thì yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ có đám ác ma thú tuần trà, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm nhẹ. Trên giường đất ở tầng 2 của lầu gỗ, tôi hiểu, nhìn lên hình ảnh ở cuối đầu giường, đó là những phi thuyền từng chiếc một, thông qua quỹ đạo không gian, lao vào tụ trùng động đã ổn định. Đế quốc chỉ để lại lực lượng phòng thủ cần thiết tại Tân Tinh Thành, còn lại đều được phái đi. Okai Tinh, qua đó có thể thấy rõ quyết tâm của họ, nghĩ lại cũng đúng, đó là quê hương của bọn họ. Hiện tại, cục diện Pandora Tinh được chia thành 5 thế lực lớn nhỏ. Thái Dương Thánh Tổ là cha lớn không thể nghi ngờ, sau đó là đế quốc, đứng thứ 2, tiếp theo là một tổ chức mang tên Bạch Kim Công Ty. Đây là tàn dư của công ty thế lực trước kia, nhưng không hoàn toàn như vậy. Bạch Kim Công Ty được thành lập không lâu trước đây. Khi U Minh xâm lấn, 15 tinh cầu thuộc quyền đế quốc đã hỗn loạn thành một đám. Trên những tinh cầu thực dân này, không thiếu người có quyền thế, nhưng có một điều họ không thể vượt qua, đó là dù quyền thế của họ có lớn đến đâu, họ vẫn chỉ là công dân hạng nhì. Điều này không phải chỉ dựa vào năng lực hay sức lực mà có thể thay đổi. Pháp điển của đế quốc đã vững vàng phong kín điểm này. Việc thực dân hóa là nền tảng lập quốc của đế quốc, ai dám động vào pháp luật trong lĩnh vực này, kẻ đó sẽ phải chết, dù là một cao tầng trong đế quốc. nếu vi phạm cũng sẽ bị các tập đoàn của đế quốc liên thủ ám sát. Ranh giới của tai họa, những kẻ quyền thế hung ác trà trộn vào thế giới hắc ám này, tìm cách xoay sở tài nguyên và tính toán phương pháp để nhập cư trái phép vào Pandora tình. Bọn chúng không chỉ tự mình nhập cư trái phép, mà còn ép giá cao để có thể tiếp nhận những kẻ khác, coi đó là một cách làm ăn. Dù tỷ lệ tử vong trong quá trình nhập cư trái phép lên tới 7 phần, nhưng vẫn còn hơn là chờ chết ở các thực dân tinh. Điều này dẫn đến việc toàn bộ khu vực phía Nam Đại Lục trở thành địa bàn của Tô Hiểu, phía Đông là địa bàn của công ty, phía Bắc thuộc lãnh thổ đế quốc, còn phía Tây, vốn là khu vực còn lại, bị những kẻ nhập cư trái phép bí mật chiếm đóng. Tổ chức này, do các đại lão trong thế giới, hắc ám liên kết lại tạo thành, đang cùng nhau đánh cược. Họ đặt cược rằng Thái Dương Thánh Tổ, đế quốc và công ty sẽ có thể chống lại cuộc xâm lấn của U Minh. Nếu như vậy, bọn họ cũng có thể sống sót. Ngày đầu tiên U Minh xâm lấn Pandora tinh, Bạch Kim Chi Đô đã bị sụp đổ. Khi tin tức này truyền đi, hơn 100 vạn kẻ nhập cư trái phép ở khu vực Tây Bộ rơi vào khủng hoảng. Không lâu sau, lại có tin truyền đến Thái Dương Thánh Tổ đã thành công ngăn chặn đợt công kích của thế lực U Minh. Điều này khiến đám nhập cư trái phép trong khu vực Tây Bộ vui mừng cuồng hoan. Hiện tại, thế lực này tự xưng là Bạch Kim Công Ty. Nghe nói trước khi Bạch Kim Chi Đô sụp đổ, trong bọn chúng có người đã đánh cắp được kỹ thuật không gian, và giờ đây chúng có thể mở ra thông đạo không gian. Tuy vậy, mỗi lần thông đạo chỉ có thể đưa qua một số ít người, tầm vài trăm người mà thôi. Kỹ thuật này cũng tương tự như tư tụ trùng động, nhưng so với kỹ thuật của đế quốc, có sự khác biệt rõ rệt. Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của Bạch Kim Công Ty là thu gom tài nguyên. 15 thực dân tinh bị U Minh chiếm lĩnh, giờ đây U Minh đã rút lui, nhưng ngoài những hủ hóa giả còn quanh quẩn bên ngoài, thì còn rất nhiều vật tư vô chủ. Những kẻ nhặt mót của Bạch Kim Công Ty sẽ mở thông đạo, không gian để vận chuyển vật tư từ thực dân tinh. Mỗi lần, bọn chúng sẽ đưa qua mấy đội thu gom, có phần giống như thăm dò, đất chết. Về Bạch Kim Công Ty, thái độ của Tô Hiểu là bình thường, coi như không can dự. Thế lực này không tốt cũng không xấu, hắn sẽ không xen vào. Đó chỉ là một nhóm người đang nỗ lực sống sót trong hoàn cảnh khó khăn. Hắn không hy vọng họ sẽ có tiêu chuẩn đạo đức cao thượng gì. Điều Tô Hiểu quan tâm hơn là, vì Bạch Kim Công Ty nhập cư trái phép, chúng không thể mang theo nhiều vật tư sinh hoạt. Điều này khiến vật tư ở đây trở nên vô cùng quý giá. Trước đây, khi mới nhập cư trái phép, tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng rồi bọn chúng vẫn có thể đưa hơn 200 vạn người vào đây à. Đừng coi thường những người vì sinh tồn mà bộc lộ tiềm năng lớn lao. Bố bố Uông trước đây đã từng đến đại tụ điện một lần. Hắn dùng 1.000 kg quân lương tác chiến chất lượng tốt để đổi lấy một đại chó cơ giới cỡ nhỏ bất hủ cấp. Đồ vật này là vũ khí quân công đặc biệt của đế quốc, nghiêm cấm buôn bán trái phép. Bố bố rất ưa thích chiếc chó cơ giới này, còn đặt tên cho nó là Tiểu Bố Hào. Hắn dự định sau khi trở về luân hồi nhạc viên sẽ thông qua con đường của rẽ gửi Tiểu Bố Hào cho hư không bà nà tiểu nhân tộc, nhờ họ giúp sửa chữa và cải tiến. Những kẻ nhạt mót đã phát hiện Tiểu Bố Hào trong một phòng thí nghiệm bỏ hoang của Okai Tinh. Tiểu Bố Hào rất có giá trị, nhưng không ai dám mua. Những kẻ mua được thứ này đều lo sợ đế quốc, còn đám lang thang không sợ đế quốc nhưng lại không đủ khả năng mua. Vì vậy, có thể thấy được thị trường của đại tụ địa bên kia thật sự rất dị dạng. Tô Hiểu quyết định để bà Ha phát tín hiệu, thứ tốt mà bên kia không dám lưu thông, Thái Dương Thánh Tổ đều sẽ thu nhận, dù đó là khoa kỹ hạch tâm của đế quốc. Đế quốc làm như không biết chuyện này, nhưng thực ra, họ đã rõ mồn một. Tuy nhiên, vì Tô Hiểu phái ra 20 vạn con ác ma thú, phối hợp cùng đế quốc để đoạt lại gia viên, chỉ cần hai bên không có xung đột lớn về mặt danh nghĩa, thì sẽ không ai truy cứu đến cùng. Luật pháp của đế quốc chỉ ước thúc những kẻ yếu thế hơn trong tất cả các thế lực của đế quốc. Ngoài Bạch Kim Công Ty, còn có hai thế lực khác, đó là Cao Trạch Bộ Lạc và Trùng Tộc do Thâm Hồng Nữ Hoàng cầm đầu. Cái trước không cần phải nói nhiều, đó là thế lực của bộ tộc Nguyên Thủy Bản Thổ, hiện giờ quan hệ với phe ta khá hữu hảo. Benny đã đi qua đó, xây dựng một mối quan hệ hữu nghị khá vững chắc. Tất nhiên, mối quan hệ hữu hảo này chỉ có tác dụng với Benny nếu Bobo Uông đi qua. Những người nguyên thủy không hiểu tiếng Uông tin kia, 89/10 sẽ bắt hắn lại, rồi làm thịt chó mà chăm sóc. Cuối cùng, thế lực của Thâm Hồng Nữ Hoàng là thú vị nhất. Hắn nhớ ngày xưa, Thâm Hồng Nữ Hoàng khi còn làm lãnh tụ chủng tộc uy nghiêm biết bao, cho đến khi bị Kala dùng một phát pháo xuyên tổ mẹ. Sau đó, Thâm Hồng Nữ Hoàng chạy về Bạch Kim Chi Đô, liên thủ cùng công ty. Lúc nàng chuẩn bị báo thủ Kala, gột rửa sỉ nhục cả đời mình, thì U Minh xâm nhập, Bạch Kim Chi Đô sụp đổ trong 20 phút. Sau đó, nàng lui về Tân Tinh Thành, từ chối lời mời gọi của đế quốc, nguyên nhân là sau hai lần đả kích quá nặng nề. Nàng khó lòng mà chấp nhận nổi, cần có thời gian để hồi phục. Chính trong lúc đó, Thái Dương, Thánh Tổ cùng thế lực U Minh bắt đầu giao chiến. Thâm Hồng Nữ Hoàng vốn đã đẩy cảm giác thất bại, tận mắt thấy sức mạnh kinh người của những bạo binh từ hai bên. Nàng hiểu rõ, quyết định rút lui hoàn toàn, muốn sống cuộc đời theo cách của mình. Nàng chỉ muốn đổi một phương thức để sống phần đời còn lại. Nghe nói gần đây Thâm Hồng Nữ Hoàng say mê xem bói, Tô Hiểu đã đánh bại một tên lãnh tụ chủng tộc, buộc hắn phải ẩn mình trong Chiêm Bạc Sư. Qua đó, có thể thấy được trận chiến trước đây giữa Thái Dương Thánh Tổ và U Minh đã đổ máu đến mức nào, thảm liệt đến mức nào. Xung quanh Tân Tinh Thành chỉ thiếu một tiếng hô khàn đặc: các ngươi không được qua đây. Tô Hiểu nghĩ rằng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để Ratchet thăng cấp lên nữ hoàng. Nhưng có một vấn đề. Để Ratchet thăng cấp lên nữ hoàng, cần tới 5.000 vạn điểm sinh vật năng, cùng một kiện vật phẩm đặc biệt dẫn dắt. Phe mình trước kia đã chiến đấu với thế lực U Minh và thu được một lượng lớn sinh vật năng. Ngoài việc tiêu hao sinh vật năng cho việc xây dựng các tháp pháo tàn bạo, để số lượng tháp pháo này đạt tới 800 tòa. Hiện tại phe mình còn sở hữu 6.820 vạn điểm sinh vật năng. Trong kế hoạch quét dọn Okai Tinh, phía bên kia cũng sẽ liên tục đưa về những túi bảo chứa đựng lượng lớn. Vì vậy sinh vật năng hiện tại không thiếu. Tuy nhiên, có một vấn đề, dù cho phe mình có đại lượng sinh vật năng, cũng không thể tùy tiện bồi dưỡng ác ma thú. Mục tiêu chỉ cần duy trì 40 đến 50 vạn con là đủ. Dù một con ác ma thú không hoạt động, nhưng vì nó là sinh vật, cũng sẽ tiêu hao một phần sinh vật năng. Một con, hai con thì không đáng kể. Nhưng nếu là vài chục vạn con, thì tiêu hao sẽ rất lớn. Hơn nữa, khi chiến tranh với thế lực U Minh, quân đoàn gồm 40 đến 50 vạn con ác ma thú là đủ. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi trận chiến, cần phải bổ sung liên tục để binh lực duy trì ở mức 40 đến 50 vạn con. Đây mới là sức mạnh thực sự. Nếu không, một khi phe địch sở hữu vũ khí phạm vi siêu lớn, binh lực sẽ bị một đợt tấn công quét sạch. Vấn đề cần thiết trong việc cung cấp sinh vật năng lượng đã đủ. Ratchet tiến thăng, nhưng vấn đề chủ yếu vẫn còn là ở vật dẫn dắt. Chính xác mà nói, vật dẫn dắt này chính là để Ratchet hiểu được làm thế nào mới có thể tiến đến cấp nữ hoàng. Ví như trong cách nói thông tục, vật dẫn dắt này giống như bảng cửu chương. Chỉ cần Ratchet nắm vững được căn bản này, sau đó cho dù tính toán 10 vạn hay 100 vạn, nào cũng có thể làm được. Vật dẫn dắt này đã sớm được chọn lựa, chính là Khởi Nguyên Thạch. Ngân Hoàng Hậu có một vấn đề rất quan trọng, đó là ý thức của Ngân Hoàng Hậu trong khối Khởi Nguyên Thạch này vẫn chưa bị tiêu vong, mà đây chính là giá trị của nó. Với Ratchet hiện tại, về phương diện tinh thần, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của Ngân Hoàng Hậu. Ngân Hoàng Hậu, nữ hoàng chủng tộc này, trước đây đã tiêu diệt sạch một thế giới, rồi theo thế giới đó bị băng diệt, nàng bị hấp thụ vào trong, phệ diệt hấp động. Dù vậy, Ngân Hoàng Hậu vẫn không từ bỏ, ý thức của nàng vẫn tồn tại trong, phệ diệt hấp động. Cùng nó phiêu lưu trong hư vô suốt mấy nghìn năm, cuối cùng, Ngân Hoàng Hậu mới buông bỏ suy nghĩ, nhưng đừng cho rằng nàng đã hoàn toàn buông thả. Từ đầu đến cuối, Ngân Hoàng Hậu vẫn không buông bỏ. Đối với những tồn tại ở cấp bậc như nàng, việc không tự tiêu vong là điều có thể làm được. Điều này có nghĩa là, ngay cả đến khoảnh khắc cuối cùng, Ngân Hoàng Hậu thật sự vẫn không từ bỏ. Hãy thử nghĩ mà xem, trong một nơi không có ánh sáng, không có bóng tối, vật chất và tinh thần hỗn tạp lẫn nhau, phiêu lưu trong suốt mấy nghìn năm, đó là một ý chí mạnh mẽ đến mức nào. Trước mắt, muốn để Khởi Nguyên Thạch, Ngân Hoàng Hậu trở thành vật dẫn dắt, việc đầu tiên là phải đánh thức ý thức của Ngân Hoàng Hậu trong đó. Qua quá trình này, Khởi Nguyên Thạch sẽ biến chất, trở thành vật dẫn thích hợp cho Ratchet sử dụng. Quá trình là tỉnh lại ý thức của Ngân Hoàng Hậu, đến Khởi Nguyên Thạch hoàn thành biến chất, đến xua đuổi Ngân Hoàng Hậu ra khỏi đó, đến để Ratchet hấp thu hoàn toàn Khởi Nguyên Thạch đã biến hóa, lấy đó làm dẫn dắt để tấn thăng lên nữ hoàng cấp. Trong quá trình này, cần chú ý một điểm, tuyệt đối không để Ratchet và Ngân Hoàng Hậu có bất kỳ sự tiếp xúc tinh thần nào. Tuy nhiên, vẫn phải để Ratchet tham gia vào toàn bộ quá trình này. Nàng cần nhận thức được sự biến hóa của Khởi Nguyên Thạch, từ đó biết được con đường tấn thăng lên nữ hoàng cấp cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Việc đánh thức ý thức của Ngân Hoàng Hậu không khó, nhưng vấn đề lớn nhất chính là làm sao để đuổi Ngân Hoàng Hậu đi. Tôi hiểu, trước tiên nghĩ đến Thâm Uyên Chi Quán và Tử Linh Chi Thư, sau khi cân nhắc kỹ, hắn cảm thấy chúng không đáng tin cậy. Nếu Khởi Nguyên Thạch trải qua Thâm Uyên Chi Quán hoặc Tử Linh Chi Thư, khi Ratchet hấp thu, khả năng xảy ra vấn đề là rất lớn. Loại trừ hai phương án đó, tôi hiểu, lại nghĩ đến Mộ Sinh Chi Cuồng Loạn. Sau khi cân nhắc kỹ, hắn nhận thấy đây cũng là một ý tưởng tôi. Dần dần, tôi hiểu có một suy nghĩ mới. Ngân Hoàng Hậu rất nguy hiểm, vậy liệu có thể mượn thế giới ý thức của bản thế giới ải để an bài Ngân Hoàng Hậu hay không? Càng suy tư, tôi hiểu, càng cảm thấy cách làm như vậy là đáng tin cậy. Ý thức của thế giới này, một thế giới hố bê, luôn cố ý làm điều xấu, nhiều lần đâm sau lưng hắn. Có một khoảng thời gian, tôi hiểu đã do dự không biết có nên gọi ra một vị cổ thần để an bài ý thức thế giới này, cho nó nếm thử cảm giác bị cổ thần mút vào, nhằm tránh cho nó cứ tiếp tục đâm sau lưng hắn nữa. Một kế hoạch từng bước đã dần hoàn thiện. Tôi hiểu đi vào phòng thí nghiệm của mình. Đây là một nơi tạm thời dùng để luyện kim, nơi hắn cần chuẩn bị một số thứ. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, nhắc nhở, người đã thu được 5.000 mai linh hồn tiền. Mỗi 2 ngày, hệ thống sẽ tính toán lại điểm danh vọng của hắn, mang lại cho tôi hiểu một khoản lợi nhuận không nhỏ. Trong phòng thí nghiệm, không gian xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Trên các bức tường, những lá bùa được dán kín. Trên mỗi lá bùa là những ấn ký hình nòng nọc được vẽ bằng máu tươi. Thế giới chi tử, Leslie đang ngồi trên chiếc ghế tròn, mặt mày tái nhợt, vẻ ngoài có vẻ yếu ớt. Biaquia tiên sinh, ta không cần lấy máu nữa đâu. Ta cảm thấy mình đang thiếu máu vậy, Leslie vừa nói, vừa ngáp dài. Hiển nhiên là không ngủ suốt cả đêm qua. Tốt, vất vả ngươi rồi, thù lao của ngươi đây. Trước bàn thí nghiệm, tôi hiểu lấy ra một bình dược tề, đặt lên đó. Leslie nhìn thấy vậy, tò mò hỏi, Daquia tiên sinh, đây là cái gì? Đây là bí dược, có thể nâng cao lực lượng. Tôi hiểu đáp, thật là hấp dẫn. Nhưng, nếu có thể thì, ta có thể đổi thù lao không? Gần đây, ta muốn đi đến đại tụ điểm một lần. Leslie nói, vẻ mặt đầy ngụ ý, tôi hiểu không trả lời, chỉ lặng lẽ, đặt bình dược tề xuống, tiếp tục công việc của mình. So với những thế giới tri tử khác, cũng chính là những nhân vật chính của một thời kỳ. Trong cuộc đời của Leslie, tràn đầy bất hạnh, hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Khi ký ức của mình tạm thời trở thành hủ hóa giả, hắn đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Song thần của hắn, cùng đệ đệ, muội muội đều chết bởi tay chính hắn, hơn nữa còn bị hắn nuốt sạch. Đối mặt với sự thật tàn khốc và đầy máu me này, Leslie cảm nhận được rằng hắn chỉ còn một bước nữa là biến thành một quái vật không còn trí tuệ, chỉ thiếu một ý niệm mà thôi. Khi nội tâm hắn tan vỡ, thân thể hắn sẽ biến thành một quái vật không có trí tuệ. Biaquia tiên sinh, phụ thân ta là một bác sĩ, ta cũng hy vọng có thể trở thành một bác sĩ như ngài. Ngài có biện pháp gì không? Tôi hiểu nhìn Leslie một lát, phát hiện mức độ mà đối phương bị thế giới này quyến luyến. Vì lời nói của hắn vừa rồi đã tiến thêm một bước sâu hơn. Vậy thì thật thú vị, khi một thế giới chi tử nhận thức được rằng mình là thế giới chi tử, điều gì sẽ xảy ra? Hiện tại, Leslie đang trong tình huống như vậy. Leslie rất thông minh, trong số những thế giới chi tử mà tôi hiểu từng gặp, IQ của đối phương có thể xếp vào top 5. Thiếu niên này không nói ra mong muốn báo thù, mà lại sống vì điều đó. Hắn dựa vào thân phận hiện tại làm những việc phù hợp với thân phận này, từ đó nâng cao sự quan tâm của thế giới này đối với hắn. Đem máu của ngươi nhỏ vào đây, có lẽ sẽ có tác dụng. Tôi hiểu, đem một viên cầu màu trắng, kích thước tương đương quả táo, ném cho Leslie. Viên cầu này, làm từ xương, thoạt nhìn giống đầu lâu, nhưng chỉ có hai tròng mắt, nó có tính chất khá dày, bên trong chứa sợi hắc ám. Vật này, tên là vật chứa hạch tâm, trước đây, tôi hiểu đã đạt được khi đánh bại vật chứa tại ám tim. Tiếp đó, tại thụ sinh thế giới, tôi hiểu đã giao dịch với một tên ảnh linh, đổi lấy một lượng năng lượng của đối phương, tương đương với một cánh tay của hắn. Năng lượng của ảnh linh có khả năng hấp thu các loại bệnh tật, đau đớn. Tôi hiểu rót năng lượng này vào vật chứa hạch tâm, rồi hai thứ hòa lẫn với nhau. Nó hình như giống tà, Leslie dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào vật chứa hạch tâm, sao có thể giống ngươi? Đây là, bà Ha bận rộn suốt đêm, mở miệng nói, nhưng khi nói đến nửa chừng, hắn đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, rồi hỏi, ngươi có thể cảm ứng được nguồn gốc của thứ này không? Có thể, nó là vật chứa, giống như là, Leslie cầm vật chứa hạch tâm, rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Khi hắn vừa đi, Isaiah xuất hiện trong phòng. Thiếu niên này rốt cuộc muốn làm gì, càng ngày càng khiến người ta đoán không ra. Hắn muốn đi đại tụ địa. À, nơi đó hình như rất hỗn loạn. Ngươi sẽ bỏ mặc hắn sao? Nếu hắn chết rồi, ngươi làm sao mở thế giới trì môn? Đừng nói với ta là ngươi sẽ không đối phó với U Minh thế lực. Ngươi là đồ móc. Bên kia đánh ngươi, ngươi nhất định sẽ đánh trả. Đây là thành kiến của ngươi. Ha, ta lúc trước, Isaiah vừa định nói tiếp, nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng thêm hiền từ, nàng liền ho nhẹ một tiếng, đứng dậy và nói, ta đi xem thiếu niên kia định làm gì. Nếu hắn bị tàn đảng của U Minh bắt đi, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Isaiah nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Tô Hiểu khép lại chiếc hộp than trong tay. Đồ vật bên trong đó rất khó lường, vì để tránh bị thế giới này bài xích, hắn mới thiết lập phòng thí nghiệm luyện kim như vậy. Hắn sử dụng lá bùa làm vật dẫn, thừa nhận máu của thế giới tri tử, Leslie, để che đậy khí tức của nơi này. Cuối cùng, hắn chỉ tạo ra vật này, lấy thân cảnh của Hắc Phong, thụ đốt thành than. Sau đó, hắn dùng hộp than làm cơ sở, trên mặt của nó khắc ấn huyết chi trận đồ bằng máu của thế giới tri tử, Leslie, triệt để che giấu khí tức của các vật phẩm bên trong, mang theo bố bố Uông và Ba Ha. Tôi hiểu đi vào tổ ngủ của Ratchet, vì là buổi sáng, lại không có chiến sự, nên Ratchet tuyệt đối sẽ không rời giường. Hắn nhẹ nhàng xách Ratchet dậy, trên mặt nàng tràn đầy sự mờ mịt, chỉ sau vài giây, đầu nàng ngửa ra và lại ngủ tiếp. Rõ ràng là trước đây đã cùng U Minh giao chiến quá khốc liệt, tinh thần lực bị kiệt quệ. Một lát sau, Ratchet tỉnh lại, tinh thần sáng láng ngồi trên giường. Thấy vậy, Tô Hiểu liền hỏi, đồ vật mà ngươi phải bồi dưỡng, ngươi đã bồi dưỡng xong chưa? Ratchet đáp, đã bồi dưỡng tốt rồi, ta sẽ đi lấy ngay, rất tốt. Tô Hiểu mỉm cười, Ratchet chỉ huy bố lỗ đi lấy đồ. Sau khi bố lỗ nhận lệnh, liền chỉ huy một con ác ma thú tinh nhuệ đi cùng. Con ác ma thú tinh nhuệ được giao phó tự phán đoán, phụ trách công tác bảo vệ suốt 24 giờ, và quyết đoán ngăn lại một con công hạt đi qua, để nó nhanh chóng đi qua, mà không bị cản trở. Bố bố nhìn mà ngẩn người. Truyền thống tốt đẹp của sự lười biếng đã được truyền lại cho những thế hệ sau, với vài tên đơn vị cao trí của chủng tộc. Từ Ratchet cái truyền thừa đặc biệt này, mà trở nên triệt để. Một lúc sau, con công hạt kia đã cõng một khối kén, sinh vật cao khoảng 3 mét. Tổ mẹ đã tiêu hao tới 12 triệu điểm sinh vật năng lượng để bồi dưỡng thứ này. Ngày hôm nay đi đâu? Ratchet vừa ăn khoai lang sấy, vừa hỏi. Cổ di tích. À, nơi đó thật xa đấy. Thuận buồm xuôi gió, ngươi cũng đi. Khoai lang sấy, trong miệng Ratchet, bỗng không còn ngọt nữa. Cái tính cách Hikikomori đã vạn năm không ra ngoài này. Khi nghe nói phải ra ngoài, cả gương mặt nhỏ đều trở nên khó chịu. Mấy phút sau, tiểu đội của họ đã tập hợp xong. Dù gọi là tiểu đội nhưng thực tế, lại có hơn 2.000 con ác ma diễm long. Trên lưng Babatos, Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha và Ratchet đều có mặt. Ngân Hoàng hậu trong Khởi Nguyên Thạch, Ngân Hoàng hậu đã tỉnh lại, tình hình rất khẩn cấp, địa điểm cũng đã xác định, cổ di tích phía đông là nơi thích hợp nhất. Barbatos giương cánh bay lên, ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ sau vài giây, Ratchet bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch, con người trong mắt thu nhỏ lại đến cực điểm. Ratchet sợ độ cao, nàng đã quên mất chuyện này, và khi tinh thần lực của nàng giận máu xuống, Barbatos bị dọa đến hồn phi phách tán, từ một bá chủ không trung, lập tức hóa thân thành rồng mà chạy đi, trên lưng một con ác ma diễm long khác. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới, thấy Barbatos đang chở Ratchet chạy nhanh trên mặt đất, thật không ngờ, Barbatos lại có thể chạy nhanh đến như vậy, một đường bình an vô sự, họ đến được cổ di tích. Tô Hiểu một tay kéo kén sinh vật, tiến vào trong chủ điện. Theo lệ cũ, hắn phong kín cửa sổ, rồi bắt đầu khắc họa trận đồ trên mặt đất, bận rộn mãi, cho đến gần trưa. Tô Hiểu mới bố trí, xong, trận đồ đánh thức. Nguyên lý của trận đồ này rất đơn giản, lấy năng lượng linh hồn làm vật nuôi dưỡng, để tỉnh lại ý thức của Ngân Hoàng hậu. Trong khối Khởi Nguyên Thạch, hắn đặt Khởi Nguyên Thạch ở chỗ phó hạch của trận đồ, còn kén sinh vật thì được đặt ở vị trí chủ hạch. Tô Hiểu ra, hiệu cho bố bố Uông và bá Hà lùi lại phía sau. Thấy vậy, Ratchet cũng nhanh chóng lùi theo. Tô Hiểu nhìn về phía Ratchet, rõ ràng, nàng không tự giác coi mình là người. Trong cuộc đầu tiên, nàng chỉ vào bản thân, vẻ mặt giật mình, rồi vội vã bước tới bên người Tô Hiểu. Nàng phải quan sát sự biến hóa của Khởi Nguyên Thạch, vì nó chỉ lột xác một lần, cơ hội duy nhất chỉ có một lần mà thôi. Ta nhất định phải ghi chép thật kỹ. Ratchet lấy ra một chiếc camera công nghệ cao từ chỗ bố bố Uông. Bố bố Uông đứng ngoài trận đồ, nâng chân lên như thể đang làm động tác của chó, rồi giơ ngón cái lên với Ratchet. Ý nói, ngươi đã gần lắm rồi, chỉ thiếu có 0,5 cm nữa thôi, cố lên. Một lát sau, Ratchet cực kỳ ủy khuất thu hồi camera, vì nàng phát hiện ra rằng sự biến hóa của Khởi Nguyên Thạch không phải là để nàng nhìn, mà là để nàng cảm nhận, dùng tinh thần lực để nhìn vào. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, một tay đặt lên trận đồ trên mặt đất, kích hoạt trận đồ. Khi trận đồ vừa được kích hoạt, 112 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, cùng với 6 khối linh hồn tinh hạch, đồng loạt sáng, lên ánh sáng nhạt, để Ratchet có thể thăng cấp. Tô Hiểu quả thật, đã bỏ ra một số vốn lớn, hoặc nói, nếu Ratchet không thể thăng cấp lên nữ hoàng, thì sau này không cần phải tiếp tục chiến đấu, mà trực tiếp rời khỏi bản thế giới sẽ là lựa chọn tốt nhất. Trận đồ trên mặt đất kích hoạt, tất cả linh hồn thạch vỡ vụn, năng lượng linh hồn thuần khiết trong đó bắt đầu truyền qua trận đồ, tụ tập về phía trung tâm Khởi Nguyên Thạch. Tôi hiểu bước tới gần kén sinh vật gần Khởi Nguyên Thạch, hắn lấy ra một hộp than, mở ra và lấy một viên cho từ trong hộp, đặt giữa ngón trỏ và ngón giữa. Rồi tay không đâm vào trong kén sinh vật phía trước. Khi tay Tô Hiểu rút ra khỏi kén, giữa các ngón tay hắn không còn gì. Đột nhiên, trên Khởi Nguyên Thạch trung tâm phát ra hào quang sáng chói. Đúng như Tô Hiểu dự đoán, ý chí kiên cường như thép của Ngân Hoàng hậu không hề bị tiêu tan vì cô tịch và hư vô. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới đặc biệt chú trọng đến việc bố trí trận đồ này. Để nghênh đón, nàng, giống... Một tiếng gầm từ tinh thần vang lên, lấy Khởi Nguyên Thạch làm trung tâm chuyển đi. Ratchet đang tập trung tinh thần, hoàn toàn nhớ rõ sự biến hóa của Khởi Nguyên Thạch, nhưng ngay lập tức nứt đi. Còn ngoài chủ điện, ngoại trừ Barbatos, ánh mắt của tất cả ác ma diễm long đều biến thành màu bạc. Sự tình mà Tô Hiểu lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ngân Hoàng hậu cũng chính là cường giả xuất thân từ cước trùng tinh. Nàng là bậc thượng vị tuyệt đối với Ratchet. Nếu không cẩn thận, giữa hai người sẽ có sự truyền thừa về mặt nhà. Bỗng nhiên, Ratchet trôi nổi lên, đôi mắt nàng mở to, con ngươi màu bạc trong mắt nhìn quanh. Nhưng trạng thái này chỉ duy trì trong chốc lát, một cảm giác đau đớn như bị bỏng từ linh hồn lạc ấn, khiến ánh sáng bạc trong mắt nàng nhanh chóng biến mất. Đây chính là linh hồn chi ấn do khế ước tạo ra. Lý do Ratchet bị như vậy là vì Ngân Hoàng hậu muốn cướp đoạt thân thể nàng, rồi thôn phệ ý thức của nàng. Đối với tình huống này, Tô Hiểu đã sớm có sự dự liệu và chuẩn bị. Ratchet là vật triệu hoán vĩnh cửu của Tô Hiểu, nếu Ngân Hoàng hậu muốn chiếm đoạt thân thể nàng, điều đầu tiên phải làm chính là phá vỡ linh hồn trí ấn trên linh hồn của Ratchet. Để đối phó với thứ này, có thể nói là một cuộc đối đầu sức mạnh linh hồn, cũng đồng nghĩa với việc Tô Hiểu phải so tài về cường độ linh hồn. Tô Hiểu có 620 điểm cường độ linh hồn, cộng với cơ sở bị động, linh nhận, level 50, không biết Ngân Hoàng hậu có đủ hứng thú để tìm hiểu rõ điều này hay không. Một tiếng rên thảm thiết vang lên trong tinh thần. Tiếp đó, Ratchet lại một lần nữa ngã xuống đất, một bóng hình mờ nhạt, nửa trong suốt, từ trong cơ thể nàng thoát ra. Bóng hình này trước tiên liếc nhìn Tô Hiểu, rồi trực tiếp bỏ qua. Rõ ràng là không có hứng thú với việc cướp đoạt thể xác của Tô Hiểu, hoặc nói đúng hơn, nàng không muốn tự sát, không muốn cùng Tô Hiểu tham gia vào một cuộc chém giết trong tầm linh hồn. Thật ra, Ngân Hoàng hậu cũng không cần phải lo lắng Tô Hiểu sẽ dùng thủ đoạn linh hồn để đối phó với nàng, mặc dù không phải là không thể làm như vậy. Nhưng, hắn sẽ không chọn cách đó, mục đích tỉnh lại Ngân Hoàng hậu là để khối khởi nguyên thạch trở thành vật dẫn dắt, giúp Ratchet tấn thăng, và điều này cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, khi Ngân Hoàng hậu hồi phục, nàng sẽ để lại dấu vết tinh thần đặc biệt của chính mình, chỉ có như vậy, Ratchet mới có thể lấy đó làm tham khảo để hoàn thành quá trình tấn thăng. Thứ hai, Ngân Hoàng hậu trong lúc này không thể tử vong, vì một khi nàng chết, dấu vết tinh thần trong khởi nguyên thạch sẽ tiêu tán, mọi công sức sẽ trở nên vô ích. Ngân Hoàng hậu là một tồn tại nguy hiểm, sau khi tỉnh lại, nàng còn không thể bị giết, độ khó của việc này có thể tưởng tượng được. Ngân Hoàng hậu lúc này đã dùng tinh thần thể lộ ra ngoài, ánh mắt nàng từ trên người Tô Hiểu rời đi, chuyển hướng sang Ba Ha, nhưng chỉ dừng lại trong giây lát, rồi lại quay đi. Bà Hà liền bùng lên cơn giận, ánh mắt của hắn như muốn nói, ngươi dám xem thường ta sao, thân thể tốt như ta, ngươi lại không muốn đoạt lấy. Ánh mắt Ngân Hoàng hậu chuyển sang bố bố Uông, và một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Ngân Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng. Điều này khiến bố bố Uông lập tức cảm thấy mình bị khinh bỉ, lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc, kén vẫn đang nằm đó. Ngân Hoàng hậu thực ra đã sớm nhận ra mọi chuyện, mặc dù nàng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nhưng nàng không hề ngu ngốc, mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Một con huyết thú khổng lồ xuất hiện trên đầu Tô Hiểu. Hình dạng của nó là một hung thú, phì. Huyết thú mở rộng miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, lao nhanh về phía Ngân Hoàng hậu. Cảm giác tử vong lâu ngày không gặp bỗng ùa đến. Tinh thần thể của Ngân Hoàng hậu lập tức lui lại. Trong lòng nàng bắt đầu cân nhắc, rồi nàng biến mất vào trong kén lớn, phốc kích, phốc kích. Kén lớn vỡ ra, dịch sinh vật văng tung tóe, một thân ảnh cao, gần 2 mét đứng lên, thân thể nàng mềm mại, quyến rũ, hình dáng, giống như nhân tộc, làn da màu xám bạc, mái tóc dài, như những lưỡi đao cong lại về phía sau, trên mu bàn tay phải của nàng, một con ngươi tròn, màu ám lục thâm thủy xuất hiện, hai mắt của Ngân Hoàng hậu. Là con ngươi dọc màu bạc, thân thể nàng hơi cong, rồi từ từ thẳng lại, thậm chí có chút ngả ra phía sau, miệng nàng thở ra hàn khí lạnh lẽo. Sau một khoảnh khắc rằng co im lặng, Ngân Hoàng hậu nhìn Tô Hiểu, cất tiếng, ngươi sẽ vì sự ngạo mạn của mình mà phải trả giá lớn. Ngân Hoàng hậu nói bằng ngữ khí lạnh lùng, không mang theo chút cảm tình nào. Ám lam chi nhãn trên mu bàn tay nàng mở ra hoàn toàn, và hơn 2000 con ác ma, diễm long vây quanh. Ngoài chủ điện phát ra những tiếng gầm gừ, bị Ngân Hoàng hậu điều khiển, đây chính là lý do Ngân Hoàng hậu mạo hiểm phục sinh bằng kén lớn. Ý định của nàng là, dù cho đối phương có âm mưu gì, nàng cũng phải đạt được xác thịt. Có xác thịt rồi, nàng sẽ có thể cưỡng ép khống chế những đơn vị chủng tộc xung quanh, tạo ra mẫu thể của những đơn vị chủng tộc này. Dù cho vị giai của nàng thấp hơn một chút, chủng tộc của cước chủng tinh, sinh mệnh. Vị dài cao thấp, tức là hết thảy. Đương nhiên, nếu như Ratchet có thể tấn thăng lên cấp nữ hoàng, nàng sẽ có thể đối kháng với Ngân Hoàng hậu, không còn bị đối phương cưỡng ép khống chế nữa. Ngân Hoàng hậu nhìn về phía Ratchet đang ngã xuống đất, hôn mê, trong mắt nàng, khó khăn lắm mới xuất hiện chút chấn động tâm tình. Nàng cảm giác được, đây là hậu duệ của nàng, dù huyết mạch cách xa rất nhiều đời, nhưng tiểu gia hỏa này với nàng lại đồng nguyên. Nàng có thể dễ dàng hoàn toàn thôn phệ, sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích sau khi thôn phệ hoàn toàn. Không sai, đây chính là thân tình giữa chủng tộc, một thứ cảm động kỳ lạ. Hài tử của ta trở thành một bộ phận của ta. Ngân Hoàng hậu đưa tay lên, nhưng vào lúc này nàng đột nhiên cứng đờ. Tất cả huyết ấn phủ trên bức tường trong cổ điện bỗng nhiên tự cháy, khiến không gian cách biệt giữa thế giới này và thế giới kia lần nữa bị phá vỡ. Cơ hồ cùng lúc, ý thức của thế giới phát hiện một cá thể dị thường. Cá thể dị thường này vô cùng đáng sợ, nó vừa mang khí tức của cổ thần, lại có chấn động của chú thế, đồng thời còn có một vài chấn động mờ mịt của ký tinh giải, và cuối cùng là cảm giác nguy hiểm đặc biệt, giống như sinh sôi vật của Thâm Uyên. Không sai, đồ vật mà Tô Hiểu để lại trong ken lớn chính là thành quả của một đêm lao động của hắn. Để chế tác thứ này mà không bị thế giới bài xích, hắn đã dùng máu của thế giới tri tử Leckley để chế tạo phụ ấn phong tỏa phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời, khiến nó nằm gần với chủ điện này. Tô Hiểu rốt cuộc đang làm gì? Thật ra hắn cũng không làm gì quá phức tạp. Tender, hắn đã dốc hết mọi bản lĩnh luyện kim học của mình, sử dụng cổ thần chi huyết, thi thể nghiền nát của chú thế, cùng với tiêu bản ký tinh giải giã thành một phấn, cuối cùng lại thêm xúc tu của sinh vật Thâm Uyên sinh sôi vào, hòa trộn tất cả lại để chế thành hạch tâm công địch thế giới bản tăng cường. Món đồ này trước đây được đặt trong kén lớn, giờ đây đã ở trong cơ thể Ngân Hoàng hậu. Sau khi phong tỏa chủ điện được giải trừ, Ngân Hoàng hậu lập tức cảm nhận được một cảm giác bài xích mãnh liệt, nhưng rồi cảm giác ấy biến mất nhanh chóng, khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Về phương diện bị thế giới bài xích, Ngân Hoàng hậu tuy đã có kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm của nàng cũng không phong phú bằng Tô Hiểu. Nếu là Tô Hiểu gặp phải tình huống này, hắn chắc chắn sẽ lập tức cảnh giác, vì đó là dấu hiệu của sự tấn công từ ý thức thế giới. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, chấn động trời đất. Trong tai Tô Hiểu vang lên một tiếng ong ong quam, hắn lập tức nắm lấy Ratchet bằng một tay. Tay kia nhanh chóng kéo dưới đoạn tuyến, lôi khởi nguyên thạch về phía mình, nhưng vẫn bị một lực trùng kích mạnh mẽ đẩy lùi. Tòa chủ điện này tuy trong lịch sử không có danh tiếng quá lớn, nhưng trong nửa tháng gần đây, những sự kiện xảy ra tại đây còn đặc sắc hơn cả ngàn năm qua. Chủ điện ấy giờ đây ầm ầm sụp đổ, ánh mặt trời chiếu xuống, Tô Hiểu xác nhận Ratchet không gặp dị thường. Rồi ánh mắt hắn chuyển hướng đến vị trí vừa rồi của Ngân Hoàng hậu. Trong không khí nơi đó, một lỗ hồng hình, người bất quy tắc đột nhiên xuất hiện, bên trong tối om một mảnh. Nhắc nhở, chủng tộc nữ hoàng, Ngân Hoàng hậu đã bị cưỡng chế khu trục ra bản thế giới. Kiểm hạch tình huống của Ngân Hoàng hậu đặc thù, đang tiến hành phán định hoàn thành, bởi vì sinh mệnh thể nguy hiểm này trước đây đã từng tồn tại tại bản thế giới, nay đã được quy nạp vào phạm trù quản hạt của hư không chi thụ. Kiểm hạch tình huống Ngân Hoàng hậu là siêu cao nguy hiểm sinh mệnh thể, chưa qua công chứng, hiện đang tiến hành hàng định hoàn thành. Ngân Hoàng hậu sẽ bị truyền tống đến Vĩnh Quang thế giới, nơi nàng sẽ cùng chú thế, ký tinh giải, ám linh, Thâm Uyên và các loài sinh vật khác tồn tại cùng nhau. Kẽ nứt không gian dần dần khép lại, chấn động khí tức của Ngân Hoàng hậu hoàn toàn biến mất. Vị chủng tộc nữ hoàng mà thế giới băng diệt cũng không thể kéo nàng cùng chung tuẫn táng này. Trong quá trình bị trục xuất ra khỏi bản thế giới lần này, 89/10 sẽ không có vấn đề gì. Đối phương đến Vĩnh Quang thế giới, sao sẽ như thế nào? Thì lại không rõ ràng lắm. Chú thế, ký tinh giải, Thâm Uyên sinh sôi vật, Tô Hiểu đã từng có tiếp xúc, quá cụ thể, một lời khó nói hết. Phương diện ám linh, Tô Hiểu chưa từng trực tiếp xúc, nhưng hắn cũng có chút hiểu rõ về nó. Ám linh là một loại tồn tại, vừa ít thấy lại vừa nguy hiểm. Sự xuất hiện của chúng liên quan đến quá trình một thế giới bị Thâm Uyên xâm thực. Lúc trước trong thụ sinh thế giới, Tô Hiểu đã biết đến ám linh, chúng là người chứng kiến và người khảo nghiệm của Vương Miện. Nếu không được chúng tán thành, coi như trong tộc quần xưng vương, cũng chỉ là giả vương, là kẻ trộm vương, đại diện cho lão tinh linh vương trong đó. Đám ám linh có thích lo chuyện bao đồng hay không, cũng không phải như thế. Cái gọi là ám linh là khi Thâm Uyên xâm nhập, ý thức thế giới bị Thâm Uyên lực lượng ảnh hưởng, xuất hiện dị dạng, Loại dị dạng này là không thể nghịch lại được, có những ý thức thế giới trực tiếp dung, nhập vào bản thân thế giới, đây là tình huống tốt nhất, loại thế giới này, giàu có đến mức khiến người ta mê hoặc, còn có vài loại khả năng dị dạng, quá cụ thể, tôi hiểu cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết, một loại dị dạng trong đó chính là ý thức thế giới phân hóa thành quần thể ám linh. Chỗ nguy hiểm của ám linh nằm ở việc người căn bản không thể đoán được trần tắc hành vi của bọn chúng, cũng như năng lực của chúng. Có những ám linh chỉ vùng kiếm, có những ám linh có thể phát tán các loại ác tật mang tính truyền nhiễm, thuộc hệ tinh thần, cũng có những ám linh lại dứt khoát hóa thần thành kỵ sĩ, không đầu trên lưng ngựa, đi trừng trị ác nhân. Tiêu chuẩn hành vi của ám linh chủ yếu phụ thuộc vào cấu thành ban đầu của chúng, tức là chúng đã đồng hóa với linh hồn nào. Ví dụ, nếu một ý thức thế giới bị thâm uyên chi lực xâm thực, hóa thành 12 tên ám linh, thì 12 ám linh này sẽ không còn ý thức ban đầu. Chúng là du hồn, cũng là thể xác. Trong tình huống bình thường, loại ám linh này sẽ lang thang bốn phía. Nếu trong lúc đó, chúng gặp phải những linh hồn vừa chết không lâu, chúng sẽ hấp thu những linh hồn ấy. Giả sử linh hồn này khi còn sống ghét ác như cừu, thì ám linh này rất có thể sẽ hấp thu đặc điểm này, tự động đi trừng trị kẻ ác. Còn với người thiện lương hoặc công dân tuân thủ pháp luật thì sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào. Ám linh nhìn qua có vẻ không nguy hiểm, nhưng đó là sai lầm. Đừng quên rằng chúng vốn là ý thức thế giới chuyển hóa mà thành, vì thế lực lượng mà chúng hút lấy chính là thế giới chi lực. Nếu nhìn từ góc độ này, chúng chính là thế giới chi tử bản hắc ám, và đồ chơi này gần như bất tử. Dù có giết chết chúng, chúng cũng sẽ tự hồi sinh ở một nơi nào đó, hẻo lánh trên thế giới, hấp thu thế giới chi lực để phục sinh. Không chỉ phục sinh, chúng sẽ mang theo mối hận, báo thù sau khi bị giết, dẫn đến việc phục sinh trở thành hai lần biến hóa. Hai tên ám linh này sẽ cùng nhau đi báo thù. Khi đã đánh bại chúng, giết chết toàn bộ hai tên ám linh, không lâu sau, bốn tên ám linh lại sẽ tìm đến cửa. Nghe nói trước đây có một lão ca liên tiếp giết mấy lần đám ám linh này, đến cuối cùng phải nhìn tên ám linh truy sát lão ca ấy. Kết quả là lão chết thảm, bị loạn kiếm bổ chết. Từ một góc độ nào đó mà nói, đối đầu về ám linh cũng đồng nghĩa với việc đối đại thế giới. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, thụ sinh thế giới lão tinh linh vương cùng với những tâm phúc của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả bọn họ đều là mãnh nhân, trực tiếp uống thâm uyên năng lượng thể lòng. Mà thâm uyên năng lượng thể lòng ấy còn đã trải qua khiếp bị tỉnh lại và được thiên phú thúc đẩy. Tôi hiểu không muốn gây rắc rối với ám linh, quá phiền phức. Nguyên bản, vĩnh quang thế giới chỉ có ký tinh giải, ám linh và thâm uyên sinh vật, nay lại thêm hai tên thanh niên mới. Nếu ai đến vĩnh quang thế giới lúc này, thật sự sẽ vui mừng đến mức bay lên. Tôi hiểu quay lại đại bản doanh. Sau một giờ, trong tổ ngủ của Ratchet, khởi nguyên thạch toàn bộ biến thành màu bạc, trôi nổi giữa không trung, xuyên bề mặt xuất hiện những dấu vết tinh thần xoắn ốc. Bắt đầu đi, Tô Hiểu mở miệng nói. Nghe vậy, Ratchet liền giơ hai tay, nắm lấy khởi nguyên thạch, một tiếng ong ong vang lên, chấn động tinh thần mênh mông khuếch tán ra, xung quanh lan tràn tinh thần lực, gần như hóa thành thực chất. Cuối cùng, chúng hình thành một sợi tơ, bao bọc lấy Ratchet trong đó, tạo thành một khối kén lớn màu tím nhạt. Việc tấn thăng của Ratchet bắt đầu. Nếu lần này thất bại, tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Toàn bộ tổ mẹ bắt đầu thu nạp. Nhưng trước khi tổ mẹ hoàn toàn thu nạp thành một bóng lớn, Tô Hiểu đã bước ra từ trong đó. Với tình huống hiện tại của Ratchet, cơ bản không có khả năng bị ám sát. Trường tinh thần lực trong phạm vi mười mấy mét xung quanh nàng mạnh đến mức vạn vẹo. Không phải người chuyên tu tinh thần hệ nào cũng có thể tiếp cận mà không bị hôn mê, nếu đến gần, đều coi như là tinh thần lực cường đại. Trở lại, trong lầu gỗ, tôi hiểu, thấy Phong, Linh Muội đã đợi lâu. Lúc này, Phong Linh Muội khoác trường bào, đội mũ trùm, dưới ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt đỏ sậm hiện ra, nhưng đó không phải là bản thể của Phong Linh Muội, mà là triệu hoán vật mà nàng lưu lại ở Pandora Team. Nàng đang sử dụng phương thức tinh thần hàng lâm, hoàn toàn điều khiển vong linh hệ, triệu hoán vật này. Chờ ngươi rất lâu rồi, ta đã thanh tẩy và tiêu độc xong. Chỉ kỳ à, vong linh muội rút thanh đoàn đao, có lưỡi đao hẹp nhỏ ra, Tô Hiểu chóc xuống áo khoác lồng đen, vừa thấy vậy, Vong Linh muội lòng tay, đoạn đao trong tay nàng, liền đâm xuyên lồng ngực Tô Hiểu ngay lập tức. À, một tiếng giống thảm vang lên, một đao năm vạn danh vọng, xì ra quả thật có thủ đoạn, vì lợi ích cộng đồng của chúng ta. Lại thêm mấy đao nữa, đôi mắt của Vong Linh muội ánh lên một tia đỏ. Lúc đầu, nàng biết rằng, chỉ có ra tay với đồng đội mới có thể kiếm được danh vọng, nhưng nàng đã từ chối. Thế nhưng, khi thấy mình có thể kiếm được tới 5 vạn điểm danh vọng chỉ với một đào, nàng bất chợt đổi ý. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp chuôi đoạn đào, rút nó ra, rồi tiện tay hất lên. Đoạn đào rơi xuống sàn nhà gỗ, trước chân Vong Linh muội. Không cần đâu, chỉ giờ sẽ có biện pháp, hắn nói. Một tay hắn đặt lên miệng vết thương của Vong Linh muội, linh ảnh tuyến Micromet liền chui vào vết thương, bắt đầu tiến hành khâu lại một cách tỉ mỉ, từng tế bào một. Vậy là được rồi, hắn nói. Vong Linh muội lưu luyến thu hồi đoạn đao, rồi hóa thành làn sương khói màu xám, bay ra ngoài qua cửa sổ. Lần này Vong Linh muội tới đây chắc chắn mang theo một nhiệm vụ quan trọng từ trận doanh, không cần phải đoán cũng biết Caesar sẽ giao cho nàng nhiệm vụ gì, như là lẻn vào địch doanh, ám sát lãnh chúa phe địch, vân vân. Sự việc này cũng có nghĩa là bên phía Caesar đã chuẩn bị xong, chỉ cần U Minh Chi Môn mở ra, tất cả sẽ bắt đầu. Minh giới, khu ngoại thành, trong một tòa cổ trạch, ánh nến trong phòng ngủ chập chờn, khiến không gian này toát lên một cảm giác ấm cúng kỳ lạ. Trên giường, một nam nhân cường tráng đang nằm, tuy nhiên thân thể hắn có vẻ hơi hư ảo. Người này tên là Khải Nhân. Hụp, hụp, Khải Nhân tỉnh lại sau vài tiếng ho khan, hắn mệt mỏi tựa đầu vào giường ngồi dậy, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đượm buồn, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì, không hiểu sao. Gần đây, hắn càng cảm thấy bác sĩ, Vua Phù, kia không đáng tin cậy, mỗi lần gọi thẳng tên của đối phương, Khải Nhân lại cảm thấy mình như đang rơi vào thế, bất lợi. Còn có một điểm, Khải Nhân vốn có thể xuống giường đi lại, nhưng sau khi trải qua một liệu trình trị liệu, hắn từ khả năng đi lại đã biến thành phải nằm trên giường. Hắn nhiều lần hỏi thăm, đại phu, tình huống của ta có nghiêm trọng không? Có một điều, Khải Nhân luôn tin tưởng vào trình độ của Vua Phu bác sĩ, chính là sau một liệu trình trị liệu, năng lượng lôi điện trong cơ thể hắn dần dần lắng xuống. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa, Tuyết Quái nói, lão đại, Vua Phu bác sĩ tới rồi, mời vào. Vâng, một lát sau, Caesar mặc áo dài trắng, tuy có vẻ bẩn thỉu, bỏ hòm thuốc xuống rồi ngồi lên ghế gỗ bên giường. Hắn trước tiên giả vờ kiểm tra một lượt tình trạng của Khải Nhân, rồi vui mừng nói, bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt. Thật vậy sao? Khải Nhân lúc này đầy hoài nghi trong lòng hắn. Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là cảm giác gần đây cơ thể càng ngày càng yếu, như thể con nữ yêu quái nào đó đang hút đi dương khí của hắn. Chỉ cần thêm 3 lần trị liệu nữa, ta bảo đảm ngươi sẽ khỏi bệnh. Caesar mở hòm thuốc, bên trong là những dược tê đầy màu sắc rực rỡ. Những dược tê này đều do hắn tự mình chế tạo bằng nghệ thuật luyện kim. Vì để tránh Khải Nhân phát hiện dị thường, hắn không dám hạ độc, mà là trước khi sử dụng mỗi loại nguyên liệu, hắn sẽ cho vào trong Thâm Uyên Chi Quán để tẩy lễ qua một lần, tránh để Khải Nhân uống vào mà không chết. Khải Nhân nhìn những bình dược tề trong hòm thuốc, hắn hạ quyết tâm, quyết định sẽ uống một lần nữa. Nếu lần này không có chuyển biến tốt, hắn sẽ ra tay diệt trừ tên bác sĩ Vô Phù này. Mấy bình dược tề lần lượt được uống vào bụng, Khải Nhân cảm thấy hồn thể của mình căng thẳng, sắc mặt nương trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, dường như hắn đang đàm phán với chính dạ dày mình. Lần này uống dược tề không phải dễ dàng như vậy, mùi vị thật khó tả, chẳng thể dùng lời mà miêu tả hết. Hồn thể mới là thể xác chân chính của Khải Nhân, còn thân thể bình thường chỉ như chiếc túi da bên ngoài, chỉ cần hồn thể còn nguyên vẹn, cho dù thân thể bị hủy, lực lượng, sự nhanh nhẹn và các thuộc tính khác cũng sẽ không bị ảnh hưởng, vì những thuộc tính đó đều là của hồn thể hắn. Một lát sau, Khải Nhân bình phục khí tức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận được một thông báo cảnh báo, rồi toàn thân đau đớn dữ dội. Cảnh báo, hồn thể của ngươi bị xâm nhập không rõ, thuộc tính chân thực lực của ngươi vĩnh cửu hạ thấp 5 điểm, thuộc tính chân thực lực lượng của ngươi vĩnh cửu hạ thấp 2 điểm. Thuộc tính chân thực nhanh nhẹn của ngươi vĩnh cửu hạ thấp 4 điểm. Chậm rạp, những thông báo cảnh báo xuất hiện, trong mắt Khải Nhân bùng lên tia máu. Hắn biết, lần này chắc chắn là bị tính kế rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị liều mạng thử một lần, đột nhiên thông báo cảnh báo đứt đoạn, một cảm giác nhẹ nhõm từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra. Khải Nhân cảm nhận thấy, với thuộc tính hồn thể, hắn đã mất hơn 20 điểm, nhưng thần sắc của hắn lại trở nên nhẹ nhõm, tựa người vào đầu giường, bởi vì giới lôi dai dẳng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Cụ thể là vì sao, hắn cũng không rõ, chỉ biết rằng nó đã biến mất. Ngô Phù bác sĩ, ân tình của ngài ta, suốt đời khó quên. Ngài thật sự là thần y a. Khải Nhân hư nhược, thân hình run rẩy, rất kích động. Trong khi nói chuyện, hắn còn bắt lấy tay của Caesar. Caesar trong lòng hoảng hốt như bị sét đánh, nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ vững, thậm chí còn mang theo chút kiêu ngạo, gật đầu đáp lại. Giờ phút này, Caesar cảm thấy tâm trí mình như bị xáo trộn. Hắn không ngờ rằng, Khải Nhân lại có thể trị liệu cho chính mình, trong khi hắn đã tận lực làm mọi cách để đưa Khải Nhân đến chỗ chết. Tuy vậy, trong sâu thẳm, Caesar vẫn ôm chút hy vọng, hỏi, trên cơ thể ngươi có chỗ nào khó chịu không? Khải Nhân đáp, không có, một chút cũng không có, ta giờ rất khỏe, khục khục. Hắn phát ra một hồi ho khan yếu ớt, dù trong lòng đầy nghi, hoặc, nhưng hắn không thể xác định được lý do. Tuy vậy, một cảm giác mơ hồ khiến hắn có ý nghĩ rằng, không thể để vị bác sĩ này tiếp tục trị liệu cho mình, nếu không hắn có thể sẽ gặp kết cục bi thảm ngay tại đây, hay là lại thử vài liệu trình củng cố thêm một chút. Caesar đề nghị, Khải Nhân lập tức từ chối. Không được, làm sao ta dám làm phiền vô phu bác sĩ, tuyết quái, tiếng khách. Nói xong, hắn lập tức nằm xuống, chân trùm lên người, không màng thể diện, chỉ muốn nhanh chóng khỏi bệnh. Đây mới là hành động sáng suốt. Trên thực tế, Caesar có thể trị được bệnh của Khải Nhân không phải là do may mắn. Hắn đã dùng những tài liệu đặc biệt, trải qua thâm uyên chi quán tẩy lễ, khiến những tài liệu đó mang đặc tính quỷ quyệt của thâm uyên, giới lôi còn sót lại trong cơ thể Khải Nhân, là một đặc tính hoàn toàn đối nghịch. Hai thứ này xung đột với nhau, tựa như lấy độc trị độc. Khải Nhân tuy phải nằm giường vì cơn đau, thuộc tính hồn thể suy giảm nghiêm trọng, nhưng giới lôi trong cơ thể hắn cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Ra khỏi cổ trạch, nụ cười gian tà trên mặt Caesar dần biến mất. Hắn lấy ra máy liên lạc, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hồi báo Tô Hiểu về chuyện này. Cuối cùng, hắn lấy ra thâm uyên chi quán, dùng tiếng địa tinh nói vài lời gì đó, rồi đột nhiên thâm uyên chi quán biến mất trong tay hắn. Lúc này, Khải Nhân trong cổ trạch vẫn chưa biết được, hắn sắp sửa vui mừng đón trà hoang. Tuy nói trà hoang này chỉ là tạm thời, nhưng không biết hắn có chịu nổi hay không. Tại đại bản doanh của phe mình, trong lầu gỗ tầng 2, Tô Hiểu xua tay giải tán bưu kiện tạo thành từ những hạt sáng. Một bên là bố bố cùng ba ha, cả hai đang nhìn nhau trong tình trạng mơ màng. Ngọa tạo, mạng của Khải Nhân tôn tử vương bát này cũng quá cứng rồi. Cái này mẹ nó có thể trị được sao? Tà, cam. Ba ha, thốt lên, biểu cảm hoài nghi cuộc đời. Còn bố bố thì có vẻ như chưa hoàn hồn. Tô Hiểu không nói gì. Cái gọi là thế sự khó liệu, đôi khi kế hoạch có thể như vậy, sẽ không hoàn toàn vừa ý. Hơn nữa, việc đi an bài cho Khải Nhân, liệu có giết chết đối phương hay không không phải vấn đề chính, mà chủ yếu là thăm dò thái độ của thần phụ, cũng như từ thân thể Khải Nhân để nhổ lông dê. Nhìn từ kết quả, kế hoạch này không phải thất bại, căn cứ vào tình báo của Caesar, động tĩnh bên biên giới không nhỏ. Lần này, Ô Ưng, Solaro bại lui. Kiều, Folia bỏ mạng bên ngoài, khiến thi cục của biên giới trở nên rất khẩn trương. Nhìn xu thế, rõ ràng họ đang chuẩn bị mở thế giới chi môn, mà không tiếc đại giới, để trực tiếp dẫn quân chủ lực tấn công Pandora Team. Phương diện này không cần biên giới can thiệp, Tô Hiểu chỉ chờ Ratchet hoàn thành việc tấn thăng, sau đó sẽ chủ động xuất kích. Nếu Ratchet tấn thăng thất bại, thì phe mình sẽ rút lui. Biên giới bên kia tạm thời không cần để ý. Hành tinh mẹ của đế quốc, Ô Cải Tinh mới thật sự là chỗ náo nhiệt, nơi mà tẩy hồn giáo chiếm cứ. So với dự đoán, tình hình ở đó còn khó khăn hơn, thế lực, tẩy hồn giáo. Này, ban đầu là do Ô Ưng, Solaro nâng đỡ, nhưng chẳng bao lâu sau, Ô Ưng, Solaro cảm thấy có gì đó không ổn, quyết định bỏ mặc và để giáo phái này tự sinh tự diệt trên ô cai tinh, về nguồn gốc của Tẩy Hồn giáo. Nếu muốn truy ngược lại, phải quay về tận ngàn năm trước. Giáo phái này, suốt bao năm qua vẫn tin rằng, không phải nhục thể bảo vệ linh hồn, mà chính nhục thể mới là thứ trói buộc linh hồn. Cho đến nay, tín đồ của Tẩy Hồn giáo đều thực hiện một nghi lễ kỳ quái. Tại trung tâm ngực, họ mở ra một lỗ thủng lớn cỡ quả đấm, để thả ra lực lượng linh hồn của mình. Sau khi U Minh xâm lấn, linh hồn của họ bị sự xâm nhập của lực lượng U Minh làm cho trở nên cường đại hơn, đồng thời cũng có khả năng thích ứng mạnh mẽ hơn. Vì thế, tại trung tâm ngực của họ, khi mở ra lỗ phóng thích linh hồn, sẽ có những bảo thủ còn sót lại. Từ đó, não bộ sẽ mở rộng, trực tiếp tạo ra nhiều lỗ tại trán, mở ra mười mấy cái, đào thủng cả phần trán và đỉnh đầu để linh hồn có thể phát tán. Đó chính là tháp chuông linh hồn trong ám tinh thế giới. Không rõ là thiên tài hay kẻ điên nào đã nghĩ ra, não bộ họ mở rộng với suy nghĩ rằng nếu linh hồn có thể được phóng thích như vậy, liệu những hủ hóa giả có thể làm được điều đó không? Trong khoảng thời gian Tô Hiểu cùng Ô Ưng, Solaro giao đấu, các giáo đồ của Tẩy Hồn giáo, Xuyên Okai, tinh đều bận rộn với công việc của mình. Ở nơi đó, những hủ hóa giả xuất hiện rất nhiều. Bọn chúng tùy tiện xông pha. Cuối cùng, tên thiên tài điên cuồng ấy đã thành công khi khiến một hủ hóa giả hồi phục lại được bộ phận nhận thức từ lúc còn sống, đồng thời giải phóng ra một cỗ lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ. Điều này khiến đám tín đồ của Tẩy Hồn giáo vô cùng mừng rỡ. Họ bắt đầu xuyên khắp thế giới săn lùng những hủ hóa giả, biến bọn chúng thành người của mình. Tuy tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 0,5% đến 1%, nhưng với số lượng hủ hóa giả quá lớn, những hủ hóa giả được hồi sinh cũng sẽ trở thành tín đồ, hỗ trợ cho giáo phái. Điều này dẫn đến việc, khi hạm đội của đế quốc dũng mãnh, Oai Phong trở về hành tinh mẹ, họ đã bị một đám linh hồn giáo đồ chào đón, với những động cơ kỳ quái trong mắt. Moa và ba người khác, vốn dĩ chỉ đến để tìm kiếm cơ hội, nhưng rất nhanh, đã nhận ra có chuyện không ổn. Sau khi bị đám linh hồn giáo đồ tấn công một trận, ba người họ tức giận vô cùng. Dù sao thì, lần này bọn họ là dùng tiền để mua trận đòn, làm sao không giận cho được. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Sau khi đế quốc cùng Tẩy Hồn giáo chính thức khai chiến, lại có một thế lực mới xuất hiện, đó là Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn. Người của đế quốc lúc này đều ngơ ngác, không ai biết rõ Hoàng Nguyên kỵ sĩ đoàn từ đâu xuất hiện. Lúc đầu, quân chủ Aldin còn tưởng rằng đó là âm mưu của Bạch Kim công ty từ Pandora Tinh, nhưng sau mới phát hiện ra rằng không phải như vậy. Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn này đến từ thực dân tinh đề tạ NCV-367, thuộc về một tiểu tinh cầu nằm gần đó, nơi bị mây tử tính bao phủ, chưa từng bị đế quốc phát hiện. Tại nơi ấy, Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn là bá chủ tuyệt đối, vì Thái Dương trận danh và minh giới đang toàn diện khai chiến. Bích chướng không gian của bản thế giới đã bị U Minh chi lực xâm thực nghiêm trọng. Dưới một cơ duyên xảo hợp, trên tiểu tinh cầu ấy đã vô tình mở ra một thông đạo, không gian nối thẳng đến Okai Tinh. Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn vốn luôn tự nhận mình là bá chủ thế giới, nay có thể đi đến các tinh cầu khác, đương nhiên là để chinh phục, và bọn chúng đã tiến thẳng đến Okai Tinh, đúng lúc gặp phải đế quốc và Tẩy Hồn giáo đang giao chiến. Cảnh tượng mà Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn chứng kiến là pháo hạm của phi hạm đang nã pháo vào quỹ đạo, linh hồn giáo đổ phóng ra đại lượng linh hồn xúc tư, che khuất cả bầu trời. Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn, với tổng binh lực lên tới 60.000 người, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Bọn họ bỗng nhận ra rằng, những vũ khí phong cách đất chết trong tay mình chẳng khác nào những chiếc gậy nhóm lửa vô dụng. Lúc ấy, đế quốc chi thủ Ring God liền hạ sát mười mấy tên giáo chủ của Tẩy Hồn giáo. Hắn đã sớm chú ý đến đoàn xe của Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn, lập tức hỏi những người này đến từ đâu. Không thể không nói, đầu óc của đoàn trưởng Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn thật nhanh nhẹn, lập tức nương nhờ vào đế quốc cha lớn. Nói chung, tình hình ở Okai Tinh đã trở nên hỗn loạn, đế quốc muốn một lần nữa thu hồi Okai Tinh. Nhưng Tẩy Hồn giáo lại chủ trương mọi chuyện đều bắt nguồn từ linh hồn chi chủ. Đế quốc có thể muốn lấy lại hành tinh mẹ, nhưng điều kiện là phải để Tẩy Hồn giáo trở thành lãnh tụ tín ngưỡng của dân chúng trong đế quốc. Cũng chính là yêu cầu đế quốc phải phân chia quyền lực thần thánh, từ đó đạt được sự đồng quyền giữa quân chủ và linh hồn đại chủ giáo. Đế quốc đương nhiên không thể đồng ý. Hơn nữa, đã bắt đầu điều tra xem linh hồn chi chủ thực chất là ai. Chắc chắn, linh hồn chi chủ trong đầu kỹ linh hồn đã không có lý do gì mà lại bị trúng đạn. Trong lòng hắn, hẳn sẽ rất phiền muộn, bởi hắn căn bản không hề biết tẩy hồn giáo là thứ gì, càng không muốn trở thành thần linh mà tẩy hồn giáo tôn thờ. Cuộc đối đầu giữa đế quốc và tẩy hồn giáo đã đủ rối ren, lại còn thêm việc Hoa Nguyên kỵ sĩ Đoàn Can dự vào, tình hình càng thêm khó lường. Khục, không phải là Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn, mà là đoàn kỵ sĩ của Hoa Nguyên. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng này thật phiền phức, càng khiến hắn lo lắng hơn nữa, chính là hơn 100 khế ước giả của Pandora Tình đều đã biết tin tức này. Trước đây, những khế ước giả này đều mang mặt nạ thống khổ, lý do là vì Thái Dương Thánh Tổ đã quá mạnh mẽ, khiến họ không dám gây sự ở Pandora Tình. Không thể gây sự, thì lợi ích của những khế ước giả này đã giảm sút trên 90%. Trước cảnh náo nhiệt trên Okai Tinh, đám khí ước giả trên Pandora Tinh quyết định lên đường, trở nên xem thường năng lực gây rối của hơn 100 tên khí ước giả, bởi vì tình hình ở đó đang trở nên loạn lạc không thể kiểm soát. Cái gọi là dây thừng chuyên tìm chỗ mảnh mà đứt, Hắc Ma cũng đã đến Okai Tinh. Chuyến đi này của hắn quả thật khiến đế quốc và tẩy hồn giáo rơi vào tình thế khó xử, không thể cứu vãn. Người ta tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc ở đó sao? Không phải vậy. Một biến cố đặc sắc nhất bắt đầu vào giữa trưa ngày thứ hai, khi Ratchet bắt đầu tấn thăng. Dù Ratchet chưa hoàn thành quá trình tấn thăng, nhưng tôi hiểu ở ngoài tổ mẹ đã có thể cảm nhận được khí tức của nàng, cho thấy nó đã dần ổn định, còn lại chỉ là công phu mài rũa. Việc tấn thăng lên nữ hoàng cấp đã chắc chắn đến 9 phần 10. Vào chính buổi trưa ấy, một đại sự đã xảy ra, điểm khởi đầu không phải là Thái Dương Thánh Tổ, cũng không phải là Minh Giới hay Đế Quốc, mà là một người đã nhìn thấu mọi tranh đấu. Đó chính là Chiêm Bạc Sư Thâm Hồng Nữ Hoàng, lãnh tụ của chủng tộc. Thâm Hồng Nữ Hoàng, dù đã không tiếp xúc với việc bói toán trong một thời gian dài, nhưng không hiểu sao lại sở hữu tài năng kỳ lạ trong lĩnh vực này, cộng thêm một chút ảnh hưởng từ ý thức thế giới của B. Nàng đã dự đoán được rằng Minh Giới Chi Môn sẽ được mở ra, và nó sẽ được Thái Dương Thánh Tổ mở ra. Ban đầu, đế quốc không hề để ý tới lời tiên đoán của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Tuy nhiên, sau khi nàng cho quân chủ Audin xem những hình ảnh kỳ lạ mà khiến người khác phải sợ hãi, đế quốc bắt đầu tin tưởng vào dự đoán này. Chiều hôm đó, đế quốc phương cùng tẩy hồn giáo đình chiến, nhưng cũng chủ trương đàm phán. Linh hồn đại chủ giáo của tẩy hồn giáo rất nghi hoặc, cuối cùng vẫn đồng ý. Ban đầu, linh hồn đại chủ giáo không tin vào lời bói toán của Thâm Hồng Nữ Hoàng, thậm chí còn cười ra tiếng, nhưng không lâu sau, hắn cũng phải tin. Sau khi quân chủ Odin cùng linh hồn đại chủ giáo thương thảo, song phương công bố rằng trước đây tất cả chỉ là hiểu lầm, từ nay đế quốc và linh hồn điện sẽ là minh hữu, và mọi chuyện đều do Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn gây ra. Nghe nói, khi hội nghị kết thúc, quân chủ Audin cùng linh hồn đại chủ giáo và các thành viên còn chụp ảnh chung. Chưa đến tối hôm đó, Hoa Nguyên kỵ sĩ đoàn đã biến mất, thế lực gây chia rẽ cũng bị loại bỏ. Quan hệ minh hữu giữa đế quốc và linh hồn điện càng thêm thân mật. Không sai, tẩy hồn giáo đã thay đổi tên, trở thành linh hồn điện, một hệ phái trung lập. Nguyên nhân đế quốc và linh hồn điện đình chiến rất đơn giản. Họ không hiểu vì sao Thái Dương Thánh Tổ lại chủ động trêu chọc Minh Giới. Tuy vậy, dù sao đi nữa, hai phe này không thể tiếp tục chiến đấu, họ cần nhanh chóng ôm chặt lẫn nhau, sống qua một đợt kế tiếp. Đó mới là mấu chốt. Thái Dương Thánh Tổ cùng U Minh thế lực, hai thế lực khủng bố này, lại chuẩn bị giao chiến. Trước đây khi hai phe đánh nhau, đế quốc đã giả chết, thậm chí không dám thở mạnh. Linh hồn điện khi đó có biết tình huống của bên này không? Đương nhiên là biết, bọn họ rất rõ ràng, bọn hắn cũng trốn ở một bên, nhằm tránh bị Thái Dương Thánh Tổ cùng U Minh vô tình tiêu diệt. Loại thế lực bạo binh lưu này, với năng lực chiến tranh của bọn hắn, chênh lệch rõ rệt. Nếu không, linh hồn điện trong cuộc chiến trước đã không làm bộ, như không thấy quân đoàn ác ma thú. Có lần suýt nữa đã bắt được tù binh là Moi và đồng bọn. Nhưng vẫn làm bộ không phát hiện mà phóng đi. Linh hồn điện nhìn có vẻ điên cuồng, nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo, rõ ràng biết ai mới là kẻ thống trị của thế giới này. Nếu U Minh tấn công, ai sẽ đứng ra nghênh chiến? Tôi hiểu bỏ xuống chiến báo mà Abaddon phái quân ác ma thú đưa về. Từ lúc ban đầu, Abaddon không nhắm vào linh hồn điện, mà chỉ quét sạch hủ hóa giả ở khắp nơi. Abaddon tuy nhìn lạnh lùng, không thông cảm, nhưng thực tế khả năng phán đoán của nó rất mạnh. Những việc nó làm là hoàn thành ỷ thác của đế quốc, thanh lý hủ hóa giả, chứ không phải đi nghênh chiến với kẻ địch của đế quốc. Tôi hiểu nhíu mày trầm tư. Năng lực xem bói của thâm hồng nữ hoàng này rõ ràng không phải đơn giản. Hiện tại, đối mặt với thế lực U Minh, việc đi thăm dò sự lành dữ quả thật là lựa chọn không tệ. Tiếng nhấm nuốt từ sau lưng Tô Hiểu truyền đến. Đó là Ratchet đang ăn cơm tối. Nàng đã thành công tấn thăng lên nữ hoàng cấp, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ nàng, mà cả chủng tộc và các ác ma thú cũng không có sự biến đổi gì. Tuy nhiên, phương diện sinh vật năng đã có sự thay đổi, lượng sinh vật năng tổ mẹ tồn trữ, từ hơn 1.800 vạn điểm, nay đã biến thành 182.000 điểm, cũng không phải là sinh vật năng biến quá ít. Theo sự tấn thăng của Ratchet lên cấp nữ hoàng, đơn vị tính toán của sinh vật năng biến càng lớn, nhưng ngược lại, chỉ số sinh vật năng mà kiến trúc chủng tộc và đơn vị chủng tộc cần thiết lại có phần giảm đi, cùng với đó là chi phí tạo dựng và bồi dưỡng, cụ thể như sau: ác ma diễn long, 300 điểm sinh vật năng mỗi con; tháp pháo tàn bạo, 2.000 điểm sinh vật năng mỗi tòa; thi tân cự thú, 10.000 điểm sinh vật năng mỗi con. Loại chuyển biến này trong đơn vị đo lường sinh vật năng không có ý nghĩa thực tế đối với chiến lực tăng lên. Liệu Ratchet có giới hạn ở đây khi tấn thăng lên cấp nữ hoàng? Đương nhiên là không. Lần tấn thăng này đối với Ratchet có ý nghĩa vô cùng trọng đại, vì nó đánh dấu sự mở ra con đường tiến hóa chủng tộc của nàng. Hiện tại, Ratchet có thêm một loại năng lực đặc biệt, vì trước đó nàng luôn tăng cường khuẩn thảm. Sau khi tấn thăng lên cấp nữ hoàng, khuẩn thảm của nàng càng mạnh mẽ hơn, với năng lực mạnh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Khuẩn thảm không chỉ có thể hấp thu sinh vật nào, mà còn có khả năng hút lấy một ít năng lượng linh hồn mà địch nhân phóng thích ra. Sau khi chết trận, dù hiệu suất hấp thu khá thấp, nhưng tích tiểu thành đại, những năng lượng linh hồn này cực kỳ hỗn tạp, đến mức mà sinh linh bình thường không thể hấp thu được. Tổ mẹ có thể lọc sâu lại năng lượng linh hồn này, sau đó chuyển hóa qua hồn hạch nằm ở trung tâm tổ mẹ, biến chúng thành một loại năng lượng đặc trưng của chủng tộc, giúp cho các đơn vị chủng tộc tiến hóa. Để nói một cách đơn giản, Ratchet chính là mô phỏng năng lực thiên phú, liệp ảnh của Tô Hiểu. Tuy nhiên, nàng đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để thành công mô phỏng, khiến đặc tính cuối cùng có chút khác biệt. Năng lực này của Ratchet nhìn có vẻ phức tạp, nhưng nếu nói đơn giản, chính là nàng giao phó khuẩn thảm năng lực để có thể yếu ớt hấp thu năng lượng linh hồn, sau đó thông qua tổ mẹ chuyển hóa những năng lượng linh hồn này thành điểm tiến hóa. Điểm tiến hóa là cách gọi, ví von mà nói, đây là một loại năng lượng đặc thù giúp chủng tộc tiến hóa. Nói cách khác, Ratchet có thể thông qua điểm tiến hóa này để cho đơn vị chủng tộc, tổ mẹ, thậm chí là chính bản thân nàng, tiến hành thêm điểm, cái gọi là thêm điểm, không phải là tạm thời, mà là một sự tăng trưởng vĩnh cửu. Ví dụ, nếu Ratchet phân phối điểm tiến hóa cho ác ma thú, thì không phải là để một con ác ma thú trở nên mạnh mẽ hơn, mà là từ căn bản tăng cường sức mạnh cho cả quần thể ác ma thú này. Ví dụ, nếu phân phối hai điểm tiến hóa cho ác ma thú, thì những con ác ma thú hiện tại sẽ không thay đổi, nhưng những ác ma thú sinh ra sau đó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, sinh vật năng cần để bồi dưỡng cũng sẽ gia tăng. Mức độ tăng trưởng này có giới hạn, không thể vô hạn, nhưng dù sao cũng rất cường hãn. Nếu Richard thêm điểm cho bản thân, thì sẽ tăng cường tinh thần lực của nàng. Nếu cho tổ mẹ thêm điểm, tốc độ bạo binh của tổ mẹ và dự trữ sinh vật năng sẽ tăng lên. Nếu cho tháp pháo tàn bạo thêm điểm, uy lực của tên lửa sẽ mạnh hơn. Và nếu cho thi tần cự thú thêm điểm, lực sát thương điện tương của nó sẽ càng mạnh mẽ. Loại năng lực này, khi phát huy ra, đặc tính trực quan nhất chính là phe mình sẽ càng đánh càng mạnh, không chỉ số lượng quân lính càng ngày càng nhiều, mà chất lượng cũng có thể không ngừng tăng lên nhờ vào điểm tiến hóa. Tuy nhiên, năng lực này cũng không phải không có khuyết điểm. Tôi hiểu, đã thí nghiệm qua, khi giết chết hủ hóa giả, do cường độ linh hồn của chúng không đủ, sau khi chết thì năng lượng linh hồn sẽ phân tán, và khuẩn thảm không thể hút được lực lượng linh hồn hỗn tạp. May mắn thay, trong đội ngũ của U Minh, các binh chủng cấp 2 như Hồi Giáp Dũng Sĩ và Linh Hồn Nữ Khúc Giả, sau khi bị đánh bại, có thể hấp thu năng lượng linh hồn hỗn tạp. Chưa kể, các binh chủng cấp 3 như U Minh Chiến Sĩ và Linh Hồn Vu Sư còn mạnh mẽ hơn nhiều. Các binh chủng cấp 2 và cấp 3 này không phải do U Minh Thế Lực Quan Phương xác định, mà là Tô Hiểu tạm thời mệnh danh để tiện cho việc đánh giá, căn cứ vào nguyên lý và điểm tiến hóa, cũng như các vật phẩm may mắn cấp đặc biệt hay cấp 3. Hiện tại tuy chưa có điểm tiến hóa nào, nhưng Tô Hiểu không lo lắng. Chờ đến khi chiến tranh với U Minh chính thức bắt đầu, hắn sẽ có cơ hội. Tô Hiểu đã quyết định, sáng mai hắn sẽ chính thức khai chiến với U Minh Thế Lực. Nhưng trước đó, hắn muốn đến Ô Cài tìm một chuyến. Và lúc 7 giờ tối, Tô Hiểu mang theo bố Uông và bà Hải lên đầu đến Tân Tinh Thành, nhìn xung quanh, trong thành đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Tuy nhiên, nhiều người trong thành đang chuẩn bị dọn nhà, chuẩn bị quay về nhà ở Ô Cai Tinh. Nhờ vào mối quan hệ với Ryan, Tô Hiểu rất thuận lợi, lên một chiếc thuyền không quỹ để đi đến Ô Cai Tinh. Tô Hiểu nghỉ ngơi một hồi trên quỹ thuyền, rồi đến trạm rừng. Khi hắn xuống thuyền, đại sảnh rộng rãi của thuyền liền hiện ra trước mắt. Người trong đại sảnh không nhiều, không cần phải dò xét cũng biết. Tất cả đều là đặc vụ hoặc nhân viên tình báo. Đây là nghi thức hoan nghênh của đế quốc. Nếu như tại Ô Cai Tinh, Tô Hiểu bị vây giết và chết tại đây, thì Ô Cai Tinh cũng chẳng còn xa lắm, sẽ trở thành một khối xào chết. Ngồi trên xe ray, chỉ nửa giờ sau, Tô Hiểu đã đến trung tâm quyền lực của đế quốc, Hava. Hava là một khu thành tự do, không có tường thành bảo vệ. Trước kia chiến tranh cũng không cần đến tường thành. Đi trên những con phố của thủ đô đế quốc, cảnh tượng đập vào mắt là sự vắng lặng, nơi đây không có dấu hiệu bị phá hoại, nhưng một thành phố không còn dân cư sẽ mất hết sinh khí. Khi hắn dần dần tiến gần đến trung tâm thủ đô, xung quanh trở nên náo nhiệt, khói lửa bốc lên, người đi trên đường tấp nập, với đủ mọi hình dáng và sắc thái. Những con phố này rõ ràng là thuộc về thành viên của linh hồn điện. Tô Hiểu dẫn theo bố Uông và bà Hà đi đến một con phố đi bộ hơi tách biệt, thành viên linh hồn điện càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa một gian nhà xe bói, nơi ánh đèn màu tím nhạt lóe lên. Đinh linh, tiếng chuông bạc vang lên khi Tô Hiểu đẩy cửa tiệm, âm thanh rất thanh thúy. Trong tiệm, một nữ nhân mặc trường bào đen, viền áo điểm thêm đường vân màu tím và vàng kim, ngồi sau một chiếc bàn gỗ nhỏ. Nàng đội mũ trùm, chỉ lộ ra nửa mặt dưới, đôi môi đỏ hẹp mỏng, trong tay cầm một chiếc tẩu thuốc, khí chất thần bí và lời biếng. Mấy ngày không gặp, ngươi thật sự có cảm giác của chiêm bạc sư rồi, bà Ha lên tiếng. Nghe vậy, thâm hồng nữ hoàng thấp đầu, chỉ lộ ra nụ cười lười biếng dưới mũ trùm. Bia quy già lãnh chúa, chào ngươi, khí tức của thâm hồng nữ hoàng lúc này khác hẳn với trước kia. Tô Hiểu nói, có một vấn đề, ta muốn tìm ngươi xem bói. Thâm hồng nữ hoàng cười mỉm, ta thủ phí, rất tắt. Tô Hiểu không hề do dự, lấy ra một khối linh hồn tinh hạch, đặt lên bàn. Thâm hồng nữ hoàng thấy vậy, sắc mặt có chút động dung, nàng hỏi, ngươi muốn xem bói vấn đề gì, ta biết gì sẽ nói đấy. Tô Hiểu thẳng thắn nói, nghe nói ngươi xem bói rất chuẩn, nhưng ta không tin. Tô Hiểu đã từng tiếp xúc với không ít chiêm bạc sư, đối với năng lực của họ, hắn không hề nghi ngờ. Những chiêm bạc sư này có một điểm chung, họ nói nửa câu, thường ẩn chứa điều gì đó quái dị thần bí. Lần này, Tô Hiểu tới để hỏi về trận chiến giữa U Minh và mình, liệu có biến số gì không? Hắn không muốn nghe những lời nói mơ hồ lặp lờ. Hơn nữa, còn có một món sổ sách mà Tô Hiểu chưa cùng thâm hồng nữ hoàng tính toán. Trước đây, chiêm bạc sư này đã từng công khai nói rằng Tô Hiểu sẽ mở ra U Minh chi môn. Chính nhờ vào lời tiên đoán này mà y trở thành danh nhân, thu hút sự chú ý của cả đế quốc lẫn linh hồn điện, được cả hai phe coi trọng. mỗi người đều có quyền nghi ngờ. Beakuya lãnh chúa, trước khi chính thức xem bói, ta có thể giúp ngươi vơi đi sự nghi kỵ. Dù sao, chúng ta cũng đã là bằng hữu cũ rồi. Thâm hồng nữ hoàng vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, giữ vẻ nhã nhặn và dịu dàng như thường lệ. Vậy tốt, người tự giúp mình xem bói đi. Liệu sau này người có thể sống hay không? Tô Hiểu từ bên hông rút ra thanh Trảm Long Thiềm, đặt lên bàn nhỏ trước mặt. Nghe những lời này, Thâm Hồng Nữ